Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 541. Trọng trấn cực dương mang theo một lớn một nhỏ hai cái nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lăng Hàn đi trước cực dương thành. Hổ Nu cùng Hách Liên Tầm Tuyết là trời xanh đối đầu, hai người đoạt ăn, lại cướp dính Lăng Hàn. Mà Hổ Nu cũng rốt cuộc gặp đối thủ. Bởi vì Hách Liên Tầm Tuyết ở khẩu vị phương diện cư nhiên không kém gì nàng. Hơn nữa trời sinh lực lớn, luôn có thể chiếm được có lợi vị trí. Lăng Hàn lại đem Na Chi Nhan thẩm vấn một chút, biết được Hách Liên Vương tộc là có thêm chân long huyết mạch. Trung ương chi hải hoàng tộc sở hữu nhất thuần tránh chân long huyết mạch. Mỗi một thời đại hải hoàng đều là tứ hải cùng tôn vinh, hoàn toàn xứng đáng vương giả. Mà tứ đại hải khu vực trong vương tộc cũng không đơn giản, đồng dạng sở hữu chân long huyết mạch, nhưng ở độ tinh khiết lên sẽ kém chút. Cái này khó trách. Lăng Hàn gật đầu. Hắn tu cửu long bá thể thuật, đại thành chi sau liền có thể sở hữu 9 cái chân long lực. Tại sao muốn dùng chân long đem so sánh? Bởi vì chân long chính là nhục thân chi lực mạnh nhất thần thú. Hách Liên Tầm Tuyết sở hữu chân long huyết mạch, dù cho không thế nào tinh thuần, của nàng nhục thân man lực cũng tuyệt đối khủng bố. Hổ Nu là quái thai, nhưng dù sao cảnh giới kém hơn quá nhiều, không địch lại rất bình thường. Không thấy Lăng Hàn tu luyện cửu long bá thể thuật cũng không biện pháp chứ sao? Hách Liên Tầm Tuyết bây giờ giống như là một khối giấy trắng, có thể tùy tiện viết. Lăng Hàn cố gắng hết sức làm cho nàng tiếp thu chuyện vui sướng tình. Coi như cùng Hổ Nu cãi nhau ầm ĩ, đó cũng là một loại thú vị, mà không phải cửu nhân giữa liều mạng tranh đấu. So ra mà nói, Hổ Nô ngược lại giống như một đại nhân, cho tới bây giờ đều là không khóc đừng nháo. Có thể Hách Liên Tầm Tuyết cũng là vừa khóc vừa gào, rõ ràng sở hữu đáng sợ man lực, lại động một chút là hội ủy khuất được chừng lớn con mắt, một bộ doanh doanh rơi lệ dáng dấp, bán manh bán nghiện. Bọn họ đi qua Lạc Nguyệt Hạp, tiến nhập Bắc Vực. Lấy cước trình của bọn họ tự nhiên không cần mấy tháng mới có thể chạy tới cực dương thành. Chỉ là 10 ngày mà thôi, bọn họ liền trở lại cách này tòa cổ thành. Phía trước bọn họ một mực chạy đi. Đường lên tuy là trải qua rất nhiều thành thị, lại đều là quá mà không vào. Do đó này vào thành chi về sau, Hách Liên Tầm Tuyết lập tức biến được hưng phấn. Cái này đi một chút, cái kia dừng một chút. Kẹo đường, lấy đi. Đồ chơi làm bằng đường, lấy đi. Ngựa tre, lấy đi. Lăng Hàn chỉ có thể không ngừng mà ở phía sau thay nàng trả tiền. Cái này hải nơ u, v, quy, quy, u, có điểm chơi điên rồi, vừa ăn một bên vui sướng cười. Ngây thơ. Hổ Nu không tiết tháo mà nói, lại đã quên trong tay mình cũng cầm một cái đồ chơi làm bằng đường, chính liếm lấy vui vẻ. Gì ở đâu ra tiểu nơ u, v, quy, quy, u, dáng dấp xinh đẹp như vậy. Hách Liên Tầm Tuyết dường như tinh linh một dạng, xinh đẹp lại tràn đầy dị vực phong tình, tự nhiên phá lệ bắt mắt. Rất nhanh thì bị người theo dõi. Đó là một cái nhị thế tổ. Mê gái nhìn chằm chằm Hách Liên Tầm Tuyết mặt cười, nước bọt đều muốn chảy ra. Chỉ là khi ánh mắt của hắn rời xuống, muốn ở Hách Liên Tầm Tuyết quyến luyến sơn khâu lúc, cũng là sững sờ, vội vàng đem ánh mắt lại rời xuống phía dưới. Đáng tiếc, ngực phẳng a. Hách Liên Tầm Tuyết nghiêng đầu qua nhìn đối phương, có chút mơ hồ mà nói. Ngươi tại sao muốn cản trở đường của ta? Nhị thế tổ hắc cười hắc hắc, nói. Tiểu nơ u, v, quy, quy, u, cùng bản thiếu trở về, chúng ta vui a vui a. Hắn hiển nhiên không kiêng nể gì cả quen. Phất phất tay, nói. Mang về cho ta. phải, thiếu gia. Hắn thân sau lập tức có bốn cái tráng người hầu nhào xuất hiện, mỗi người như lang như hổ. Hách Liên Tầm Tuyết sợ đến thét chói tai, vội vã chạy về Lăng Hàn bên người, lấy tốc độ của nàng. Thật đúng là không có mấy người đuổi bên trên. Hơn nữa, truy lên thì đã có sao, bị của nàng man lực va chạm, phỏng chừng Lăng Hàn đều muốn xương gãy. Rõ ràng có thực lực đáng sợ, lại cố ý trang bức yếu, không sợ bị sét đánh sao. Lăng Hàn ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, hướng về phía Hách Liên Tầm Tuyết nói. Giống như loại rác dưới này đã bảo ỉa thế hiếp người. Hải nơ u, v, quy quy u, ngươi nói người như thế ghê tởm không? Hách Liên Tầm Tuyết liền vội vàng gật đầu, một bên vớ ngực, lòng có dư kinh sợ mà nói. Ghê tởm đấy, làm ta sợ muốn chết. Cho nên chúng ta không thể làm người như vậy, đúng hay không? Lăng Hàn hướng dẫn từng bước. Đúng, không thể làm người như vậy. Hách Liên Tầm Tuyết gật đầu. Bất quá, chúng ta cũng không có thể bị như vậy đống cặn bã khi dễ. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta không nên đi chủ động chọc người, đó là không đúng xuống. Nhưng nếu là người khác chọc chúng ta cũng không có thể mềm tay. Nên hoàn thủ thời điểm phải hoàn thủ. Chúng ta cũng không phải gặp cảnh khốn cùng. Đúng hay không? Lăng Hàn lại nói. Lời nói này quá dài, Hách Liên Tầm Tuyết có điểm mơ hồ, nhưng nàng vẫn là tập quán gật đầu, nói. Đúng, ngươi hắn Mã Đức là cái thá gì, dám quản bản thiếu nhàn sự. Nhị thế tổ bất mãn, hai người này khi hắn không tồn tại ấy ư cư nhiên không coi ai ra gì mà tán dóc đứng lên. Hắn phất phất tay, nói. Đưa cái này nam đánh phế đi, sẽ đem nữ mang về phủ đi. Phải, thiếu gia. Bốn gã tôi tớ lại đánh tới. Lăng Hàn trong nháy mắt. Một đạo kình khí hóa thành bốn sợi. Phân biệt đánh tới bốn gã tôi tớ cái trán trên. Tức thì. Phúc phúc phúc phúc. Bốn người cái trán lên đều là nhiều một cái lỗ máu. Ầm ầm ngã xuống trên đất. Ngươi thật to gan, ngay cả ta người của Trương gia cũng dám động. Nhị thế tổ vừa hãi vừa sợ, cao mi phẫn nộ quát. Người nào nhận thức ngươi a? Lăng Hàn tiếp tục bắn ra chỉ một cái. Bà! Cái này nhị thế tổ cũng bước bốn gã tôi tớ sau bụi. Ướp lên nhiều một cách lỗ máu. Té nhào vào trên đất. Bốn phía người đi đường ai cũng dồn dập lui lại. Sự tình đại điều. Đây chính là Trương gia thiếu gia a. Cũng là chết ở nơi này. Trương gia tất nhiên sẽ động lôi đình chi nổ. Đến lúc đó, người nào ở đây người nào không may. Chạy mau đường. Lăng Hàn cũng là không chút nào để trong lòng trên Bắc vực có thể làm cho hắn kiêng kỵ người thực sự là thật là ít ỏi. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn không có cái man lực kinh người hải tộc công chúa ấy ư. Lúc cần thiết cũng có thể làm cho nàng đúc luyện xuống. Đi, hắn hướng về Linh Bảo Các tiếp tục bước đi. Hách A-cu ơn Liên Tầm Tuyết cùng Hổ Nu thì là một tả một hữu lôi kéo tay hắn. Ở trước khi vào thành, Lăng Hàn đã đem chính mình dịch dung một chút. Hóa trang thành một cái 25-26 thanh niên dáng dấp. Điều này làm cho Hách Liên Tầm Tuyết hết sức kinh ngạc. Lại liếc mắt đem hắn xem thấu. Hiển nhiên, nàng tuy là tạm thời đã quên làm sao vận chuyển nguyên lực, có thể nhãn lực cũng không có biến mất. Vẫn như cố hết sức kinh người. Linh Bảo Các đang ở cực dương thành trung tâm vị trí. Mặc dù hắn nhóm một đường đi à chơi à, có thể hơn một tiếng đồng hồ chi về sau, bọn họ vẫn là đi tới Linh Bảo Các trước mặt. Đứng lại. Một đám người đuổi theo. Chắc là người của Trương gia lập tức biết được có tộc nhân bị bên đường oanh sát, tự nhiên lập tức đã chạy tới trả thù. Lăng Hàn làm sao phản ứng? Trực tiếp tiến nhập Linh Bảo Các. Hổ Nu thì là quay đầu, hướng về phía sau những người đó làm cái mặt vượt. Ghê tởm. người của Trương gia đều là giống giận. Cực Dương Thành tối cường hai đại thế lực chính là Linh Bảo Các cùng Đan Sư Hiệp Hội. Ai dám ở cách này hai cách địa phương nháo sự. Bọn họ chỉ có ở bên ngoài đợi, còn sợ Lăng Hàn vẫn vùi ở bên trong không ra được sao. Lăng Hàn ba người tiến nhập Linh Bảo Các, lập tức có một gã xinh đẹp thị nữ tiến lên đón Thúy Thanh nói. Hai vị khách nhân muốn mua chút vật gì? Hổ Nu Đại bất mãn chống nạnh nói. Còn có nơ u, v, quy, quy, u, đấy. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Hướng Anh Hồng báo tin, đã nói thực hiện người tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 542. Xuất phát Trung Châu. Xin hỏi công tử, nhưng là họ Hàn. Thị nữ hỏi. Ta là Hàn Lâm. Lăng Hàn gật đầu, hắn cùng An Hồng hẹn cẩn thận, sẽ lấy Hàn Lâm tên lại đây. Hóa ra thực sự là Hàn công tử. Thị nữ lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu thư đã sớm đang đợi ngươi. Xin mời đi theo ta, tiểu thư có lệnh, chờ công tử vừa đến, liền lập tức mang ngài đi gặp nàng. Lăng Hàn gật đầu để thị nữ dẫn đường. Ở dưới sự hướng dẫn của thị nữ, bọn họ rất nhanh đi tới An Hồng vị trí biệt viện, bởi thị nữ đi đầu thông bẩm. Ta nói Hàn đại công tử, ngươi có thể rốt cuộc đến rồi. An Hồng xuất hiện, rát vóc người mê người cực kỳ, khiến người ta ngụm nước đều chảy đến hạ xuống. Nàng liếc nhìn Hách Liên Tầm Tuyết, không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh diễm, lại nói. Hàn đại thiếu gia, ngươi thật đúng là lợi hại. Vừa đem ta ra toàn nhi lừa gạt tới tay. Cái này lại đổi mới rồi người rồi. Ta đến cùng là Hàn công tử vẫn là Hàn thiếu gia. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới vấn đề riêng tư trực tiếp nhảy tới. Khà khà, ta ngược lại muốn xem, sau đó ngươi làm sao hướng về toàn nhi muội tử giao cho. An Hồng nhưng không bỏ qua, lộ ra một vệt cười xấu xa. Ngươi bàn lộng thị phi như thế thực sự là được không? Lăng Hàn nói rằng, ngực ta kế hoạch lớn có thể như vậy. Nữ nhân này không xấu hổ không thẹn mà nói. Nữ lưu manh. Hách Liên Tầm Tuyết nhưng là không khỏi nhìn ngực của mình một chút, lộ ra một vệt vẻ mặt kỳ quái. Chẳng lẽ là mình ngực không đủ lớn? Vì lẽ đó Lăng Hàn mới luôn đả kích mình. Nàng vừa nhìn về phía An Hồng, xác thực sóng lớn mãnh liệt, xa không phải nàng có thể so với. Nàng âm thầm quyết định sau này phải cố gắng rèn luyện cơ ngực. Đến đây đi, Chư Nhi muội tử đã chờ ngươi rất thật nhiều ngày. An Hồng chuyển đề tài, ánh mắt gian xảo quét Hách Liên Tầm Tuyết một chút, tựa hồ rất chờ mong hai nữ gặp lại sau. Dương cung bạc kiếm đối lập cảnh tượng, nàng đem Lăng Hàn ba người dẫn tới trong biệt viện, lại phái người thông báo Chư Toàn Nhi lại đây. Chỉ là một hồi, liền thấy một đạo làn gió thơm quát lại đây. Chư Toàn Nhi xuất hiện, trên mặt một lần nữa bịt kín lụa trắng. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt, lại có thể từ trong ánh mắt nhìn thấy vô hạn vẻ vui mừng. Xuất sắc mỹ nữ chính là một cái ánh mắt đều có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Hàn ca ca, nàng kêu lên tung người một cách liền muốn nhào vào trong lồng ngực Lăng Hàn. Đùng. Nàng vẫn không có nhào tới, hai tay đồng thời bị kéo lại, hơn nữa không ngừng một người ra tay, mà là hai cái. Hổ Nu cùng Hách Liên Tầm Tuyết. Không cho phép ngươi chạm Lăng Hàn của nơ u, v, quy, quy, u. Hổ Nu tức giận mà nói, ngươi là ai? Hách Liên Tầm Tuyết nhưng là đánh giá Chư Toàn Nhi trên mặt vẻ mặt đồng dạng bất hữu thiện. Ở tới đây trước, Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiền cho truyền vào rất nhiều ý nghĩ. Tỉ như không thể để cho nữ nhân khác tiếp cận Lăng Hàn, nếu không sẽ đem Lăng Hàn trộm đi. Nàng vừa mở mắt nhìn thấy chính là Lăng Hàn. thật giống như có chút động vật đem sau khi sinh nhìn thấy sinh vật xếp thứ nhất xem là cha mẹ giống nhau. Nàng cũng đối với Lăng Hàn dính vô cùng. Tự nhiên chăm chú lên. Tuyệt không thể để cho nữ nhân nào đem Lăng Hàn trộm đi. Chư Toàn Nhi kinh ngạc. Có cái chua ngoa vô cùng lớn hổ nu cũng coi như. Tại sao lại xuất ra một cái lớn nơ? U. Vinh. Quy. Quy. U. Đến. Hơn nữa, nữ nhân này con ngươi làm sao là màu xanh lam, là lạ, rồi lại nhiều hơn một loại phong tình mê người. Đây là Chư Toàn Nhi bằng hữu. Lăng Hàn hướng về Hách Liên Tầm Tuyết nói rằng, ồ, Hách Liên Tầm Tuyết lập tức buông lỏng tay ra. Nhưng hổ nu nhưng là chặn đến Chư Toàn Nhi cùng Lăng Hàn trung gian. Một bộ dáng dấp ngươi đừng nghĩ tiếp cận. Chư Toàn Nhi không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng nhớ nhung. Chỉ là dùng quyến rũ mê người ánh mắt ôm lấy Lăng Hàn. Đừng nói, nàng quá đẹp, ánh mắt này để Lăng Hàn trong lòng dập dờn, phát lên một luồng kích động muốn đánh gục đối phương. Chà chà sách, ta nói Toàn Nhi muội tử, nhanh như vậy liền gọi trên tình ca ca. An Hồng ở vừa nói còn khuyết đại mà dùng mình. Đem ta đều muốn buồn nôn chết mất. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người tâm. Lăng Hàn cười nói. Làm sao ở bổn cô nương địa bàn còn không cho bổn cô nương nói chuyện nhỉ? An Hồng hừ một tiếng. Được, chúng ta có phải là nên xuất phát? Đã sớm chờ ngươi đấy, hiện tại ngươi nếu đến rồi, vậy thì lên đường đi. Nói rằng lập tức xuất phát. Nhưng đang chuẩn bị mấy tiếng. Xuất phát Trung Châu tham gia Linh Bảo các tỷ thí nhưng là một việc lớn. Sao có thể nói đi là đi? Tự nhiên đến thu thập một phen. Bọn họ ngồi giá là một lượng xe ngựa sang trọng. Chẳng những có ghế tựa có giường. Lại còn chia làm trước sau tam tiết. Ban ngày có thể ở phía trước nhất một tiết thùng xe nói chuyện phiếm. Buổi tối mấy người phụ nhân ngủ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2. Thùng xe. Lăng Hàn nhưng là độc chiếm thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 3. Thùng xe. Bắc vực thật rất lớn. Chỉ là từ Cực Dương Thành chạy tới Bắc vực cùng Trung Châu chỗ giao giới đều cần 10 thời gian mấy ngày. Mà Trung Châu thì càng lớn rồi. Muốn chạy tới Linh Bảo các tổng bộ vị trí Vạn Bảo Thành. Vậy còn đến lắc lư chừng 20 trời. Một đường chí ít mấy tháng. Cái này hay là bởi vì xe ngựa của bọn họ tốc độ cực nhanh. Bằng không thật muốn đổi thành tầm thường loại kia. Này đi tới 10 năm 8 năm ngươi cũng đừng chê chậm. Có điều bọn họ chỉ có từ Linh Bảo các đi ra, liền thấy một đống người khí thế hùng hổ, đem bọn họ chặn lại. An Hồng kinh ngạc. Ở Linh Bảo các cửa. Nàng cách này đường đường ông chủ nhỏ lại bị người chặn lại. Đây là ý tứ gì? Tiểu tử, nạp mạng đi. Thấy Lăng Hàn đi ra, nhất thời năm thanh sáng loáng đao kiếm đồng thời rơi xuống. Lớn mật, Linh Bảo các vệ binh thấy thế. Lập tức ra tay. Một chiêu kiếm xẹt qua. Leng keng keng. Năm thanh đao kiếm toàn bộ bị bắn bay. Người của Trương gia vừa thấy, lập tức không quá, nói. Tiểu tử này giết thiếu gia nhà ta. Trước trốn ở trong Linh Bảo các. Chúng ta cho các ngươi mặt mũi. Không có vọt vào đòi người. Có thể hiện tại hắn đi ra. Các ngươi còn muốn bao che hắn. Linh Bảo các vệ binh nhưng là cười gằn. Thực sự là một đám ngớ ngẩn. Lại dám đối với khách quý của tiểu thư ra tay. Quả thực sống thiếu kiên nhẫn. Trương gia chỉ là Linh Hải cảnh gia tộc mà thôi. Lại dám cùng Linh Bảo các nói lý lẽ. Cút. Hắn lạnh lùng nói rằng, sát khí lộ. lại muốn dây dưa không rõ, đem toàn bộ các ngươi làm thịt. Người của Trương gia đương nhiên không phục, dồn dập gọi uống lên. Linh bảo các cũng không thể không nói lý nha. Giết nhà chúng ta thiếu gia còn muốn đường ngươi hoàng nơi chuồn mất. Giao ra phạm nhân. Tên hộ vệ kia cười gằn, vung kiếm mà ra, nói. Thực sự là một đám điếc không sợ súng ngớ ngẩn. Xoạt xoạt xoạt. Hắn liên tục chém giết tốt mấy người sau. Những người còn lại cuối cùng sợ vỡ mật. Vội vã quay đầu thoát thân. Lăng Hàn mấy người đều là không có để ở trong lòng. Chiến đấu ở cấp bậc này dưới cái nhìn của bọn họ liền dường như trò đùa vậy. Xe ngựa bắt đầu tiến lên, hướng về Trung Châu ra vào phát. Lăng Hàn thư thư phục phục mà ngồi xuống. Hổ Nu nhưng là ngồi ở trên đùi của hắn. Một bên Khái bắt đầu hạt dưa đến. Đem hắn nhìn lom lom. Không chút nào cho Chư Toàn Nhi có tiếp cận cơ hội. Nguyên bản còn lo lắng ngươi bị vạn người truy sát. Không cách nào lại thay ta xuất chiến. Không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế một tay bản lĩnh. An Hồng nhìn chằm chằm mặt của Lăng Hàn tràn ngập kinh ngạc. Lăng Hàn mỉm cười, hỏi. Gần nhất có hay không đại sự phát sinh? Có, tại sao không có? An Hồng lập tức nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 543. Nữ lưu manh đại sự gì? Lăng Hàn hỏi. Thiên cấp đan sư được truyền thừa của thập nhị cung. Cũng biết được một tòa thần tàng tam tích. Cái này tính vào không coi là chuyện lớn. An Hồng hỏi ngược lại. Lăng Hàn ha ha cười gần hai tiếng, nói. Cái chuyện cười này thực sự là buồn cười một chút nào. Này nói cái tại Trung Châu phát sinh đại sự. An Hồng nghiêm nghị nói rằng. Hơn một tháng trước Trung Châu có một cái bí cảnh mở ra. Rất nhiều người được chỗ tốt. Cũng có thật nhiều xưa nay chưa từng nghe nói người mới đột nhiên xông ra. Một tiếng hót lên làm kinh người. Há, cái bí cảnh gì? Lăng Hàn thuận miệng hỏi. Còn thiên tài cái gì? Hắn đúng là không có để ở trong lòng. Đánh nhau cùng cấp hắn tự tin không thua bất cứ người nào. Thiên chi lôi thai. Ân Hồng nói. Đó là cái bí cảnh gì? Lăng Hàn cũng chưa từng nghe nói. Trời cao sẽ lấy ra một đám đông người tiến vào bí cảnh. Chia làm 18 tổ. Xông qua tầng tầng cửa ải khó. Cuối cùng ra biên đội ngũ tiến hành tử chiến. Sống sót một phương đem được kinh người khen thưởng. Đem tu vi của ngươi trực tiếp tăng lên 2-3 cái lớn cảnh giới đều có khả năng. Ân Hồng nói. Lăng Hàn kinh ngạc. Lợi hại như vậy trực tiếp tăng lên 2-3 cái lớn cảnh giới. Nhưng hắn lập tức lắc đầu. Thiên tài chân chính hẳn là sẽ không như vậy một lần là xong. Bởi vì cảnh giới cần đánh bóng. Học cấp tốc dù sao căn cơ bất ổn. Dù cho vẫn như cũ không ảnh hưởng cảnh giới tăng lên. Có thể ở trong cùng cảnh giới liền không hẳn có thể xưng là cao thủ. Nên có mấy người từ trong bí cảnh lấy ra vật gì tốt. Lần này đi linh bảo các tổng bộ. Khẳng định có người cầm ra bản thân chưa dùng tới bảo vật tiến hành bán đấu giá. An Hồng lại nói. Lăng Hàn lúc này mới lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ, gật đầu nói. Này cũng thực là đáng giá vừa đi. Nghe nói. Lần này có chút người mới thế rất mạnh. Ta thật lo lắng bị cái vực khác phân bổ đem người đào đi. Đến thời điểm ở võ đạo tỷ thí khâu này. Chúng ta liền chiếm không được thượng phong. An Hồng lo lắng nói. Há, so với Toàn Nhi Quy, Sơ Quy, 19 Sơ còn mạnh hơn. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Chư Toàn Nhi từ thần thức vết thương trong khôi phục như cũ sau. Thực lực tiến cảnh mãnh liệt. Một là nghênh đón đàn hồi. Hai là Lăng Hàn cho nàng rất nhiều đan dược. Còn có thịt đại yêu. Linh dịch như vậy thiên tài địa bảo. cảnh giới tăng lên muốn không nhanh cũng không được. An Hồng sắc mặt nghiêm túc gật gù, nói. Rất mạnh rất mạnh. Đều là sinh hoa cảnh. Có hai cái thậm chí bước vào cấp cao sinh hoa cảnh. Có tư cách hướng về thiên hạ kiếm thứ hai cùng trong thiên tài vương giả khởi xướng khiêu chiến. Có thể cùng yêu hồi nguyệt đặt ngang hàng. Lăng Hàn lúc này mới bay lên vẻ thận trọng. Đánh nhau cùng cấp. Hắn có lòng tin thắng được yêu hồi nguyệt. Nhưng song phương nếu như chênh lệch 4-5 cái cảnh giới nhỏ. Cái này liền không nói được rồi. Dù sao yêu hồi nguyệt không chỉ là thiên tài siêu cấp. Hơn nữa còn xuất thân thượng cổ đại tông môn. Có chư mạnh mẽ bao nhiêu thủ đoạn. Trước bọn họ tuy rằng chiến qua một hồi. Nhưng Lăng Hàn một là lại gần lôi đình chiến giáp. Thứ hai yêu hồi nguyệt mình giới hạn chết mất 3 chiêu. Kết quả chiêu thứ 3 toàn lực ứng phó. Nhưng vừa vặn là huyền diệu tam thiên. Mới bị hắn phá giải. Bởi vậy trận chiến đó tuyệt đối không phải là yêu hồi nguyệt thực lực chân chính thể hiện. Những người mới kia đều là ai? Lăng Hàn hỏi. Hạ Vũ Nhâm, Quý Văn Sơn, Phí Hoành, Ngũ Hoa Vân, Lang Vô Tâm. An Hồng vặn lấy ngón tay từng cái mấy đến, thực sự là rõ như lòng bàn tay. Lăng Hàn nhíu mày lên, nói. Những thứ này đều là sinh hoa cảnh. Đều là. Đều không đầy 30 tuổi. Không có. Lăng Hàn khiếp sợ. Một cách đời này người mới thật đến thật mạnh. Ở hắn một đời trước thời điểm. Phỏng chừng cũng là hắn cùng kiếm đế bọn họ ở 30 tuổi trước đột phá sinh hoa cảnh. Thật là ít ỏi. Có thể đời này, vô số thiên tài thật sống đánh đổ vậy xuất hiện. Không đúng. Không phải thiên tài một cách đời này càng mạnh hơn. Mà là đời này võ đạo hoàn cảnh quá tốt rồi. Các loại bí cảnh mở ra. Khiến người ta có thể cấp tốc rút thăng tu vi. Còn có thiên địa linh khí biến hóa. Để càng nhiều thiên tài địa bảo xuất hiện. Làm cho toàn bộ võ đạo đều là ở gia tốc phát triển. Ở chỗ này dạng cơ sở trên thiên tài dĩ nhiên là càng hơn nhiều cũng càng mạnh hơn. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Có thể cùng vô số thiên tài giao chiến. Đây đối với mài giũa sức chiến đấu của hắn tự nhiên có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa, luôn giấm a mèo a cẩu thật đến không có ý gì. Thật muốn cùng những người này chiến đấu một trận chiến. Lăng Hàn thong thả nói rằng. Hạ! Ta dám khẳng định. Những người kia đúng trọng tâm chắc chắn mấy cái sẽ bị cái vực khác mời chào. Tham gia lần này Linh Bảo các tỉ thí. Vì lẽ đó ngươi có cơ hội. Ân Hồng nói. Lăng Hàn cười hì hì, nói. Ta chỉ đáp ứng ngươi tham gia đan đạo tỉ thí. Muốn cho ta tham gia võ đạo tỉ thí, đi thêm tiền. Này này này, là tự ngươi nói muốn tìm bọn họ đánh, bổn cô nương là ở cho ngươi chế tạo cơ hội. An Hồng lườm một cái. Chưa từng thấy người như ngươi, ăn đền oán trả, cả người đều rơi vào tiền trong mắt. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Không hổ là làm ăn, rõ ràng là chiếm tiện nghi sự tình nhưng nói thật hay như ở lỗ vốn. Phải tùy ý ngươi, muốn cho ta ra tay, liền để ta nhìn ngươi một chút thành ý. An Hồng cắn răng, nói. 10 vạn nhị tinh nguyên tinh thành ý đủ không đủ. Nhị tinh nguyên tinh. Bản thiếu không thu loại kia đồ bỏ đi. Lăng Hàn khinh bỉ nói, hắn đã bước vào sinh hoa cảnh, nhị tinh nguyên tinh cho hắn mà nói hầu như không có tác dụng gì. 1000 tam tinh nguyên tinh. An Hồng vỗ xuống bàn, thật giống cắt khối thịt vậy, trên mặt tất cả đều là đau lòng vẻ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi xem ta như là ăn mày sao? Lăng Hàn nhưng quay đầu hỏi Hổ Nu. Không giống đấy. Hổ Nu tự nhiên với đồng nhất trận tuyến. Toàn Nhi ngươi nói xem. Hắn vừa nhìn về phía Chư Toàn Nhi. Hàn ca ca đương nhiên không phải. Chư Toàn Nhi lập tức trong veo mà nói rằng. Lăng Hàn vừa nhìn về phía Hách Liên Tầm Tuyết, vẫn không có chờ hắn hỏi, vị này công chúa hải tộc nhân tiện nói. Lăng Hàn không phải ăn mày. Phải, sẽ cướp đáp, thông minh tăng lên không ít. Lăng Hàn xoay đầu lại, nói. Ngươi xem, mọi người đều nói ta không giống ăn mày. Có thể ngươi tại sao dùng ăn mày phương thức phái ta? Cái này không phải ở khinh bỉ ta sao? An Hồng chỉ muốn đánh người, ngươi xem một chút ai dùng 1000 tam tinh nguyên tinh phái ăn mày. Nàng là linh bảo các phân các chủ con gái, tự nhiên là trời sinh làm ăn đoán, lập tức vô lại nói. Liền 1000, có thêm không có, đòi mạng cũng chỉ có một cái, nếu không, ngươi đem ta ngủ đi. Lấy thân phận của ta. Ngủ cùng một lần làm sao cũng đến thu cách 1000 tam tinh nguyên tinh. Ngươi ngủ nhiều mấy lần còn phải thâm vốn ta. Lăng Hàn nhất thời bại lui. Gặp phải loại này nữ lưu manh hắn thật sự có chồng đối mặt con nhím không chỗ ra tay sự bất đắc dĩ. Hắn thở dài, nói. Ngươi lưu manh như vậy, người trong nhà của ngươi biết không? Lão nương ngực lớn, trêu chọc lưu manh lại làm sao? An Hồng rất phách lối nói. Ông trời nếu như không hài lòng, hàng một đảo lôi đem ta thu lấy nha. Ầm, tiếng nói của nàng vừa ra. Lập tức có một tiếng vang thật lớn truyền đến. Như lôi mình. Kinh hãi đến hai con cước lực đều là kinh hoàng cất vó. Để xe ngựa đều là một trận lắc lư. An Hồng không khỏi mặt cười trắng bệch. Nâng đầu ba thước có thần linh. Nàng sẽ không miệng xui xẻo. Thật đến bị thần linh nghe được chứ. Không đúng, có người ở đánh nhau. Lăng Hàn nhưng là lập tức vọt ra ngoài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 544. Hai đại thiên tài Lăng Hàn thoát ra xe ngựa, chỉ thấy ở không trung bầu trời xa xăm, đang có hai người ở áp chiến. Thân thể phi hành, chí ít là sinh hoa cảnh. Cách trở đến xa. Lăng Hàn tự nhiên không cảm ứng được hai người khí tức. Cũng không thể nào tranh luận cảnh giới của bọn họ. Nhưng lấy thị lực của hắn, chỉ là đảo qua một chút liền có thể thấy rõ hai người tướng mạo. Đều là hơn 20 tuổi dáng dấp. Tuổi trẻ cực kỳ. Cái này không phải nhìn qua tuổi trẻ, mà là thật đến tuổi trẻ. Bàng bạc tinh lực phóng lên trời, cho thấy bọn họ kinh người sức sống. Ầm, hai người rồi hướng oanh một cái. Một người sử đao, một cái sử dụng kiếm, một cái vung chém chúng. Đều là 19 đạo đao khí kiếm khí ngang dọc. Thật giống phải đem thiên địa đều cho chém ra vậy. Cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn khiếp sợ. Hắn cũng chỉ có điều nắm giữ 19 đạo kiếm khí mà thôi. Mà giữa bầu trời hai người nhưng là đều không thua kém hắn. Đây cũng quá kéo, cản cách đường đều có thể gặp phải loại cấp số cao thủ trẻ tuổi này. Có điều, dòng máu của hắn rất nhanh sôi vọt lên, chiến ý trùng thiên, rất muốn cũng tới đi kích đấu một phen. Ầm, ầm, ầm. Giữa bầu trời, hai đại cao thủ trẻ tuổi kỳ chiêu sử dụng hết. Ý chí võ đạo lộ liễu. Dễ dàng liền có thể đem một tên thần thai cảnh cho mạnh ngất đi. Sinh hoa cảnh mở ra võ đạo tiên hoa, có thể xúc động thiên địa linh khí bổ trợ công kích. Bởi vậy bọn họ lực phá hoại cũng vô cùng đáng sợ. Dù cho là ở trên bầu trời khai chiến, có thể nổ xuống chiến đấu gần sóng cũng có thể dễ dàng lột bỏ ngọn núi. Dường như mặt nhật hàng lâm. Oành! Một ngọn núi hạ xuống, vừa vặn đập về phía Lăng Hàn đỉnh đầu. Bị hắn một chiêu kiếm vót ra. Phân từ hai bên đập xuống. Oành oành. Đáng sợ lực va đập bên dưới. Mặt đất nhất thời dường như thảm vậy bắt đầu run rẩy. Lăng Hàn nhất thời tìm tới chiến đấu lý do. Vèo, hắn cũng phi thân vào không quát to. Ngột hai cái tiểu tử này, dám cầm thạch đầu đập tiểu ra, xem kiếm. Hắn một chiêu kiếm đáng ra, đồng thời công kích hai người kia. Hai người này chính đánh cho hừng hực, hoàn toàn không nghĩ tới không có người thứ ba chen chân, ai cũng giận dữ. Nhưng Lăng Hàn chiêu kiếm này cũng đúng mạnh ngoại hạng. Không thể kìm được bọn họ không chống đỡ. Đều là tạm thời từ bỏ đấu. Mà là hướng về Lăng Hàn chống đỡ mà đi. Oành! Hai đại thiên tài liên thủ, cái sức chiến đấu này thật đáng sợ. Dù cho Lăng Hàn yêu nghiệt như thế đều bị đẩy lui. Có thể Lăng Hàn nhưng là chiến ý như mạnh. Hai người này đều là sinh hoa tầng 7. So với hắn cái này sinh hoa tầng 2 dòng giã cao hơn 5 cảnh giới. Có thể sức chiến đấu của bọn họ nhưng là cách biệt không có mấy. Đối thủ như vậy quá khó được. Hắn đâu chịu từ bỏ, thật vất vả tìm cái lý do nhúng tay, thành thật không thể rời đi luôn. Hắn hét dài một tiếng. Thuộc tiên bộ vận chuyển bên trong. Bát hoang tỷ kiếm triển khai. Chính là thức cuối cùng. Như đồng hóa thân là rơi xuống địa ngục A-tu-la. Sát khí phần thiên. Hai người này vừa giận vừa sợ, đánh cho chính tận hứng đây, có thể lại bị người đánh gãy. Trước hết giết tiểu tử này, sẽ cùng ngươi một quyết thắng bại. Được, hai người đạt thành nhất trí, liên thủ hướng về Lăng Hàn công đi qua. Oanh! Một người sử kiếm, xúc động lên vô tận hỏa diễm. Một người sử đao, tùy ý vạn đạo kim quang, ác liệt cực kỳ. Cái này hai đại thiên tài bất luận người nào lấy ra đều cơ hồ có thể quét ngang sinh hoa cảnh. Hiện tại hai người liên thủ vậy thì thật là thật đáng sợ. Mạnh như Lăng Hàn cũng bị áp chế. Nhưng cái này lại làm cho Lăng Hàn càng thêm hưng phấn. Thuộc tiên bộ triển khai trong. Bát hoang tỷ kiếm căn bản không thay đổi thủ thế. Cũng chỉ là ác liệt công kích công kích công kích nữa. Hai người này vốn là tích chữ tốc giết Lăng Hàn chi tâm. Sau đó sẽ thoải mái một trận chiến. Có thể đánh đánh. Bọn họ nhưng cũng kích thích lên chiến ý. Không chỉ toàn lực ứng phó. Liên thủ tư thế cũng tan rã rồi. Đã biến thành ba bên hỗn chiến. Bọn họ đều là thiên tài. Đều tự tin bản thân cùng cấp vô địch. Bởi vậy căn bản khinh thường cùng người liên thủ đến chiến thắng một cái cao thủ khác đáng giá một trận chiến. Giữa bầu trời ác chiến hừng hực, hỏa vũ kim quang dồn dập bay xuống, như diệt thế. Chư Toàn Nhi tạo ra một đạo phòng ngự thuẫn. Nàng tuy rằng chỉ là thần thai tầng 7. Có thể dùng để chống đối một hồi sinh hoa cảnh giật rời rạc chiến đấu dư âm nhưng là thừa sức. Hổ Nu nhìn ra hưng khởi không ngừng nghe răng tựa hổ cũng muốn gia nhập chiến đấu. Hách Liên Tầm Tuyết nhưng là đầy mặt vẻ mặt kinh hoàng, nói. Lăng Hàn có thể hay không bị đả thương? Ha ha, đả thương cũng đúng đáng đời, ai bảo chính hắn xông lên. An Hồng cười trên sự đau khổ của người khác mà nói. Ngươi là người xấu. Hách Liên Tầm Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Lão nương ngực lớn là có thể làm người xấu. An Hồng xuyên eo đứng Hách Liên Tầm Tuyết trước mặt. Còn cố ý lớn một chút. Qua lại đến Hách Liên Tầm Tuyết đều thật không tiện. Nữ nhân này tại sao lưu manh như vậy? Ha ha ha ha. Giữa bầu trời ba người đều là cười to đồng thời dừng tay lại. Thoải mái, thoải mái. Sử dụng kiếm người nói rằng. Tại hạ Phí Hoành, xin hỏi huyên đài xưng hô như thế nào? Hóa ra hắn chính là Phí Hoành, gần đây quật khởi thiên tài siêu cấp, mới vừa rồi còn nghe An Hồng đã nói đây. Chẳng trách, thế gian nào có thiên tài như vậy, đi tới liền gặp phải. Tại hạ Hàn Lâm. Lăng Hàn cười nói, nhìn về phía này dùng đao người nói. Vị này chính là Lang Vô Tâm. Người này có chút lạnh lùng mà nói rằng có vẻ vô cùng lạnh lùng. Có thể chỉ muốn nhìn một chút dáng dấp hắn lúc chiến đấu, liền biết người này nhiệt huyết đến thì vậy cũng là tương đương đáng sợ. Ồ, tên của Hàn Huyên ta dĩ nhiên xưa nay chưa từng nghe nói. Phí Hoành lộ ra vẻ kinh ngạc. Như Hàn Huyên thiên tài như vậy, nên vang động thiên hạ mới đúng. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Cái này không, ta mới chịu đi Trung Châu đi đến cái một tiếng hót lên làm kinh người. Phí Hoành cũng theo nở nụ cười, liền lang vô tâm mặt không hề cảm xúc, dường như đầu gỗ vậy. Hắn không nên gọi vô tâm, phải gọi không cười mới đúng. Hai vị nên đến từ Trung Châu đi, chạy thế nào đến nơi này? Lăng Hàn hỏi. Cùng cái tên này ước đấu, chiến nửa tháng trong lúc vô tình liền đánh đến nơi này. Phí Hoành cười nói. Từ Trung Châu đánh tới Bắc Vực. Hai người này cũng thật là đủ có thể săn vặt. Đến uống rượu. Lăng Hàn hào hứng lớn sinh. Bắt chuyện hai người lên xe ngựa. Lấy ra trong hắc tháp nguyên liệu nấu ăn. Còn có tác dụng trong hắc tháp mọc ra các loại linh dược luyện ra rượu thuốc. Cái này không chỉ sức lực lớn còn đại bổ. Phổ thông rượu ở võ giả uống đến hầu như là không có cảm giác đến. Nhưng thuốc này rượu nhưng hoàn toàn bơ hai sốc khác nhau. Tuyệt đối đủ kính. Chỉ là một chén vào bụng. Phí Hoành liền lập tức thần thái tung bay. Mà Lang Vô Tâm cũng không khỏi mà giãn ra một thoáng hắn này mặt giống như gỗ. Thật giống nắm giữ tức giận. Bọn họ uống rượu đếm lấy anh hùng thiên hạ. Hàn lão đệ. Hóa ra ngươi là thay tham gia linh bảo các luận võ. Này cũng phải cẩn thận một chút. Ta nghe nói Hiên Viên Tử Quang cũng sẽ đại biểu Nam Vực luận võ. Mấy chén rượu vào bụng, Phí Hoành đã cùng Lăng Hàn kề vai sát cánh, xưng huyên gọi đệ đến. Hắn rất lợi hại phải không? Lăng Hàn hỏi. Cũng không có nói hắn kỳ thực là tham gia đan đạo phân đoạn tỉ thí. Đương nhiên hắn hưng vị trí đến mức cũng sẽ suy tính một chút võ đạo tỉ thí. Rất lợi hại. Lang Vô Tâm đột nhiên mở miệng, nghiêm nghị bình luận. Ta không phải là đối thủ của hắn. Lăng Hàn kinh ngạc. Tuy rằng Lãng Vô Tâm cơ bản không có lời nào. Nhưng người như vậy hoặc là không nói. Nói ra khẳng định là một lời trong. Liền hắn đều là tự nhận không địch lại Hiên Viên Tử Quang, có thể thấy được người kia xác thực rất mạnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 545. Thiên đạo chi nhãn trước ba người hỗn chiến, sức chiến đấu hầu như không có khác nhau. Đương nhiên, Lăng Hàn không có sử dụng như là huyền diệu tam thiên cái loại tuyệt chiêu. Nhưng tin tưởng hai người này khẳng định cũng có bảo lưu. Có chút bí ký là chỉ có đến bước ngoặt sinh tử mới sẽ triển khai. Có thể Lang Vô Tâm nhưng dường như nhận không phải Hiên Viên Tử Quang đối thủ. Nói rõ đối phương không chỉ càng mạnh hơn. Hơn nữa còn mạnh hơn một đoạn. Mới sẽ làm Lang Vô Tâm như vậy người kiêu ngạo đều là tự nhận không địch lại. Tên kia xác thực rất lợi hại. Phí Hoành cũng gật đầu nói. Có điều, hắn là chiếm cảnh giới thượng phong, đã là sinh hoa tầng 9, nếu là đánh nhau cùng cấp. Ta tự tin sẽ không thua hắn. Không, đánh nhau cùng cấp chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Lang Vô Tâm nhưng là lắc đầu. Ngươi vừa không có đánh qua. Phí Hoành không phục nói. Lang Vô Tâm vô cùng khẳng định nói. Trừ phi chúng ta có thể lần thứ hai đột phá tự mình. Bằng không chỉ là tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ. Không cách nào bù đắp cùng sức chiến đấu của hắn chênh lịch. Đúng là Hàn Lâm có cơ hội cùng Hiên Viên Tử Quang một trận chiến. Khi các ngươi cảnh giới tương đồng thời điểm bằng không hay là muốn bại. Lúc này Phí Hoành đúng là chịu phục, nói. Hàn lão đệ chỉ là sinh hoa tầng 2, lại có thể cùng chúng ta đánh ngang tay, xác thực sức chiến đấu càng. Điều này cũng làm cho ta biết. Không thể tự mãn. Vốn tưởng rằng đã đem sức chiến đấu đánh bóng đến đủ vững chắc. Không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân. Hàn lão đệ càng thêm yêu nghiệt nha. Hiên Viên Tử Quang lẽ nào đến từ cách nào thượng cổ đại tông, thực lực càng cường như thế. Lăng Hàn có chút khó mà tin nổi. Hắn xuất thân thần bí, không có ai biết hắn chân chính lai lịch. Nhưng ta cùng hắn từng giao thủ, huyết mạch của hắn lực lượng rất mạnh mẽ, đủ đem sức chiến đấu của hắn tăng lên tam tinh. Lãng Vô Tâm vô cùng khẳng định mà nói, tam tinh, đừng xem chỉ có tam tinh. Nhưng đối với bọn hắn thiên tài như vậy mà nói, đều không khác mấy đem sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Có thể tại điểm giới hạn cơ sở trên lại tăng lên tam tinh sức chiến đấu. Cái này tự nhiên đủ để xoay chuyển càn khôn. Lang Vô Tâm dừng một chút, lại nói. Nếu như hắn không dùng tới sức mạnh huyết thống, cùng cấp sức chiến đấu nên cùng ta tương tự, nhưng lại thêm sức mạnh huyết thống, sức chiến đấu của hắn càng mạnh hơn. Lăng Hàn gật đầu. Trên đời này có thể người thực sự là quá nhiều, hắn có thể tuyệt không có thể tự mãn. Bảo thủ cấp độ kia ở đang không ngừng mà lui bước. Hàn huynh, hắn buổi trưa châu gặp lại. Phí Hoành cùng Lang Vô Tâm uống đến tận hứng sau, dồn dập hướng về Lăng Hàn cáo từ. Ngày hôm nay đánh với ngươi một trận, chúng ta áp lực thật lớn. Đến tìm cái hiểm địa cẩn thận mà huyết chiến một hồi. Không chết, chúng ta sức chiến đấu sẽ có tăng lên rất nhiều. Lại tìm Hàn huyên luận bàn một chút. Được, Lăng Hàn thống khoái mà đồng ý. Thiên tài cũng không giống mọi người thấy đến rạng rỡ như vậy. Người nào không phải dùng tính mạng đổi đi ra. Hai người phi thân rời đi. Nhưng tất cả lấy phương hướng khác nhau. Nói vậy có thể làm cho bọn họ huyết chiến. Phỏng chừng chính là Linh Anh cảnh tồn tại. Bọn họ không phải đi trêu chọc cấp bậc này yêu thú. Liền thị nhân tộc cường giả. Trong lúc chạy trốn nghiền ép xuất từ thân tiềm lực. Tăng cao tu vi cùng sức chiến đấu. Ai? An Hồng lập tức thán bắt đầu khí đến. Ta vốn tưởng rằng luận võ khâu này chúng ta có niềm tin rất lớn. Không nghĩ tới đột nhiên chạy đến nhiều như vậy yêu nghiệt. Tức chết lão nương, các ngươi liền không thể muộn một năm lại nhô ra. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ta cho ngươi đề cử một cao thủ. Bảo đảm cái gì hiên viên tử quang đều là bị quét ngang thôi. Há, ngươi sẽ không nói là ngươi chứ? An Hồng đầy mặt hoài nghi mà nhìn hắn. Ta đã nói qua. Liền 1000 tam tinh nguyên tinh lệ phí di chuyển. Còn muốn càng nhiều. Lão nương cũng chỉ có thịt thường. Cút, Lăng Hàn lật lên khinh thường. Ta nói cao thủ chính là nàng. Hắn chỉ vào Hách Liên Tầm Tuyết. Phốc, An Hồng nhất thời một cái nước phun ra ngoài, mở cái gì chuyện cười. Hách Liên Tầm Tuyết cũng đúng rụt xe. Đem thân thể giấu ở phía sau của Lăng Hàn, hai cái đầu ngón tay đều là cầm lấy góc áo của Lăng Hàn. Một bộ thật sợ bị Lăng Hàn bán đi dáng dấp. Lăng Hàn thở dài, đây mới là trên đời đứng đầu xé tinh tướng cao thủ. Đó là vài ngày sau. Bọn họ đi tới đại danh đỉnh đỉnh vực tường nơi. Đây là một cái cao vút trong mây trong suốt vách tường. Tất cả mọi người đều suy đoán đây là bởi trận pháp tạo thành. Nhưng không có ai tìm được mắt trận vị trí. Bởi vậy đây chỉ là một suy đoán mà thôi. Vực tường tách ra Trung Châu cùng với tứ đại vực. Thật giống đem một khối đại lục chia làm 5 ô vuông. Cũng làm cho mỗi một khối khu vực võ đạo cấp độ hoàn toàn khác nhau. Vực tường đối với người bình thường mà nói. Hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhưng thực lực càng cao. Được ảnh hưởng lại càng lớn. Linh Anh cảnh thông qua. Không chỉ cảnh giới sẽ tạm thời rơi xuống. Thậm chí sinh mệnh bản nguyên đều sẽ bị gọt mất không ít. Vì lẽ đó, muốn di dông chuyển thiên hạ phải kịp lúc. Sinh hoa cảnh là tốt nhất. Cũng không sợ xuyên qua vực tường bị thương tổn. Mà thực lực cũng đủ tự vệ. Cái này vực tường cao vút trong mây, phảng phất không có chừng mực. Cái này cuối trời là cái gì? Lăng Hàn nói rằng, cuối trời, thần giới trong truyền thuyết đi. An Hồng tiếp lời nói. Lăng Hàn lắc đầu. Kiếp trước hắn đã từng không ngừng hướng về giữa bầu trời bay. Nhưng rất nhanh gặp phải đáng sợ cương phong. Liền thiên nhân cảnh cũng không ngăn nổi. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ muốn xem thử xem cuối trời là cái gì ý nghĩ. Sẽ có một ngày, nhất định phải chém ra mảnh trời này, xem cái thông suốt. Hắn hào hùng mười phần mà nói. Phá hư cảnh phá toái hư không thành thần. Chính là đánh vỡ như vậy trời hướng về phần cuối sao. Vù, đột nhiên. Đang yên đang lành sắc trời lập biến. Càng lập tức tối tăm cực kỳ. Sau đó co rụt lại thành một đống hắc vân. Có đáng sợ ánh chớp ở trong đó hiện ra động. Lôi kiếp. Không thể ạ. Sinh hoa cảnh làm sao có khả năng đưa tới lôi kiếp. Ngoại trừ đan kiếp ở ngoài. Có người nói chỉ có đột phá phá hư cảnh mới sẽ đưa tới lôi kiếp. Bên trong mây đen. Tưởng gì cực kỳ đến trồi lên chỉ có một con mắt đến. Cự lớn như núi cao. Dán mắt vào Lăng Hàn bọn họ vị trí. Lăng Hàn khẳng định có thể. Cái này con mắt nhìn chằm chằm đúng là mình. Mà dù cho hắn ủng có một tia thần thức của thiên nhân cảnh, lúc này đều có loại trốn vào hắc tháp kích động. Này áp lực thật đáng sợ. Để linh hồn của hắn thật giống muốn miễn cưỡng nổ tung vậy. Nhưng hắn nhưng không nghĩ trốn. Cái này con mắt cũng không có sát ý. Chỉ có không gì sánh nổi khinh bỉ. Thật giống đang cười nhạo hắn vậy. Thiên đạo chi nhãn. Lăng Hàn trong lòng ngơ ngác. Hắn từ cổ xưa điển tạ trong từng thấy. Nếu như phàm nhân nói ra cái gì đại nghịch bất đạo. Hay hoặc là làm ra cái gì khả năng ảnh hưởng thiên địa cân bằng sự tình. Thì sẽ để thiên đạo chi nhãn xuất hiện. Giúp đỡ cảnh cáo. Thậm chí xóa bỏ. Đương nhiên. Tuyệt không là tùy tiện người nào mắng một tiếng nương sẽ để thiên đạo chi nhãn hiện hiện. Mà là người này trong tương lai quả thật có thể dao động đến thiên địa cân bằng. Lúc này mới khả năng để thiên đạo chi nhãn hiện ra. Nói không chắc còn sẽ xuất thủ. Trực tiếp xóa đi sẽ ảnh hưởng đến tự thân tồn tại bất lợi nhân tố. Lẽ nào, hắn mới vừa nói muốn chém mở mảnh trời này, cái này thiên địa bị dọa cho phát sợ. Hơn nữa, hắn trong tương lai cũng có thể làm được. Cũng thật là để mắt hắn. Xấu xí, mau cút, nơ u, v, quy quy u, không thích ngươi. Hổ nu đập lên xe ngựa ba nóc xe, hai tay chống nạnh, một bộ dữ dằn dáng dấp. Thiên đạo chi nhãn nhìn về phía hổ nu. Rất rõ ràng. Nó càng là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Đột nhiên mây đen lan lộn. Đem nhãn cầu bao lấy. Sau đó cấp tốc đánh tan. Làm mây đen tan hết thời điểm thiên đạo chi nhãn lại cũng biến mất rồi. Dựa vào, vẫn đúng là bị hổ nu mắng đi rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 546. Thần tử giống như người hổ nu rào rạt đắc ý. Nàng hồn nhiên không biết mình vừa làm một cái sự tình kinh người cỡ nào. Nhưng tiểu hải nhi đi tự nhiên ngạo kiều. Lăng Hàn nhưng là ngơ ngác, vậy cũng là thiên đạo chi nhãn a. Trong cổ tạ nói thiên đạo chi nhãn là thủ hộ giả cân bằng vùng thế giới này cũng có thể điều khiển lực lượng một giới. Mạnh như thần linh tại sao tiến vào hạ giới còn có thể bị áp chế cảnh giới. Chỉ có thể sử dụng sức mạnh của phá hư cảnh. Một khi vượt qua sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Cũng là bởi vì thiên đạo chi nhãn tồn tại. Nó bảo vệ trật tự. Cũng có thể trực tiếp tuyên truyền cách này một giới quy tắc. Làm cho không người nào có thể vượt qua ở bên trên quy tắc. Thế nhưng tồn tại mạnh mẽ như vậy lại bị hổ nu mắng đi rồi. Lăng Hàn lắc đầu đó cũng không là bị mắng đi mà càng như là bị dọa đi. Tiểu nha đầu ngưu như thế. Lăng Hàn biết trong cơ thể nàng có một đạo nhân hình linh căn. cực kỳ khủng bố. Liền hắn thần thức của thiên nhân cảnh đều có thể dễ dàng chém chết. Nhưng hắn cũng chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Phá hư cảnh liền có thể làm được. Mà thiên đạo chi nhãn hiển nhiên càng mạnh hơn. Vừa nãy chỉ là theo dõi hắn nhìn một chút. Lăng Hàn liền cảm giác thần thức thật giống muốn đổ nát. Có thể hổ nu nhưng là mạnh mẽ dọa chạy thiên đạo chi nhãn. Ngất có thể làm cho cái này một giới mạnh nhất tồn tại đều dọa chạy. Khái niệm này nghĩa là gì? Phải biết thần linh hạ giới đều sẽ bị áp chế. Cái này một đôi so với hổ nu trong cơ thể đạo hình người kia linh căn nhiều lắm mạnh. Này thật chỉ là một đạo linh căn mà thôi sao? Lăng Hàn không khỏi lo lắng. Nếu như cái linh căn kia chỉ là ngủ say mà thôi, sẽ có một ngày tỉnh lại, triệt để giữ lấy thân thể của hổ nu làm sao bây giờ? Ở trước mặt tồn tại như vậy, linh hồn của hổ nu lại có thể đối kháng sao? Đó là cái gì kỳ quái đồ vật? An Hồng La thất thanh. Thật đáng sợ. Nàng trực tiếp dọa co quắp ngồi trên mặt đất. Đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Thiên đạo chi nhãn uy thế thậm chí vượt qua thần linh. Chí ít ở Hằng Thiên Đại Lục nó là mạnh nhất tồn tại. Lăng Hàn trầm ngâm một hồi. Nói. Nếu như ta không có đoán sai, đó là thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo còn có mắt. Chư Toàn Nhi kỳ quái nói. Đại khái là vậy. Lăng Hàn cũng không xác định. Dù sao thiên đạo chi nhãn chỉ là một cái truyền thuyết. Hay là còn có cái khác tên. Ngươi đã làm gì thiên lý khó chứa sự tình. Lại đem thiên đạo chi nhãn đều chọc đi ra. An Hồng muốn điên. Nàng cũng không muốn bị người đạo hủy diệt. Lăng Hàn một mặt nghiêm nghị. Nói. Như thành thực thủ tín như vậy. Thanh niên tốt chính trực thiện lương. Làm sao có khả năng làm ra cái gì thiên lý khó chứa sự tình. Ngươi cũng không nên vu tội ta. An Hồng tự nhiên chỉ có cuồng mắt trợn trắng thôi. Trải qua cái này một cái khúc nhạc xảo ngắn sau, tất cả mọi người là không nhắc lại thiên đạo chi nhãn sự tình. Cũng còn tốt. Hai tên phu xe ngựa tuy rằng cũng sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng nghỉ ngơi một hồi sau đó vẫn là tỉnh hồn lại. Hai con cước lực cũng khôi phục bình thường. Có thể tiếp tục chạy đi. Bọn họ thông qua vực tường. Một luồng vô cùng cảm giác cổ quái vọt tới. Nhưng vẫn không có Lăng Hàn thể hội ra cái gì. Bọn họ đã thông qua vực tường. Chính thức tiến vào Trung Châu. Ồ! Lăng Hàn kinh ngạc. Này Trung Châu quả nhiên không giống. Vừa tiến đến hắn cũng cảm giác được linh khí muốn dồi dào một điểm. Thật giống bên trong thiên địa tựa hồ có thêm gì đó. Tựa hồ càng thêm có lợi cho võ đạo tiến cảnh. Trung Châu võ đạo cấp độ cao quả nhiên là có đạo lý. Xe ngựa một đường lắc lư. Hướng về Vạn Bảo Thành xuất phát. Dọc theo con đường này đúng là không có gặp phải nguy hiểm gì. Bởi vì trên xe ngựa cắm vào linh bảo các cờ xí. Để rất nhiều sơn tặc mạnh phỉ đều là tự động nhượng bộ lui binh, không dám đánh chủ ý. Điều này cũng có thể thấy được linh bảo các mạnh mẽ. Thanh danh ở bên ngoài. Dù cho chỉ là một chiếc xe ngựa đều không người nào dám đánh cướp. Gần như sau một tháng, xe ngựa rốt cuộc đi tới Vạn Bảo Thành. Đây là linh bảo các tổng bộ vị trí. Đồng thời cũng đúng đan sư hiệp hội tổng bộ. Hai người thật giống là trẻ sinh đôi kết hợp như vậy. Tất nhiên cùng giải quyết thì xuất hiện. Có điều cũng đúng, linh dược cao cấp là linh bảo các chiếm cứ to lớn nhất đầu vật đấu giá. Mà đan sư hiệp hội cũng cần linh bảo các đem bọn họ đan dược tiến hành bán đấu giá lấy lợi ích sử dụng tốt nhất. Bởi vậy hai nhà vẫn duy trì chặt chẽ quan hệ hợp tác. Năm người xuống xe ngựa. Ở An Hồng dẫn dắt đi trước tiên đi tìm chỗ ở xuống. Linh bảo các. Cao cao tại thượng. Nền đất có tới cao 70 trượng. Cái này liền có thể khiến người ta ngưỡng mộ. Mà tòa cung điện này giống như kiến trúc vô cùng lớn cực kỳ. thực sự là no đến mức lên bề ngoài. Đủ để giữ chức linh bảo các chân chính tổng bộ. Mà điều này cũng chỉ là linh bảo các bề ngoài. Dùng để bán đấu giá đại hội tràng. Phía sau còn có một cái to lớn quần thể kiến trúc. Nuôi linh bảo các vô số người. Đại bộ phận phần là đội hộ vệ. Nếu là không có một nhánh sức mạnh to lớn. Linh bảo các làm sao lấy kinh sợ thiên hạ. Khiến người ta chỉ là liếc nhìn cờ xí liền không dám ra tay cướp đoạt. Một loạt bậc thang dẫn tới tòa kia cấp cao. Bạch ngọc thạch lát thành. Nhìn từ đằng xa. Cái này phản xạ ánh sáng. Thật giống một mảnh sẽ phát sáng đám mây. Để tòa cung điện này như ngồi ở đỉnh mây vậy. Càng hiện ra hùng vĩ tráng lệ. Ở An Hồng dẫn đường xuống, bọn họ nhấc bậc mà lên. Mới đi tới một nửa, chỉ thấy có người từ bên trong cung điện đi ra. Cái này lui tới kỳ thực là chuyện rất bình thường. Nhưng người này khí chàng quá mạnh mẽ. Trên người lại có thần quang lên cao động. Một bước hạ xuống. Ứng ánh phát quang. Phảng phất thần tử du lịch. Khí thế kinh người. Dọc theo đường đi. Người người đều là không tự kìm hãm được nhị chân. Ngước nhìn cái này khí thế kinh người người trẻ tuổi. Hận không thể quỳ xuống đến quỳ bái. Người trẻ tuổi này vóc người thon dài. Sợi tóc đen thui mà lại dày đặc. Da rẻ thật giống là đỉnh cấp đẹp ngọc. Bóng loáng mà lại trắng nõn. Mà hắn cũng đúng anh tuấn cực kỳ. E sợ chỉ là ở này vừa đứng liền có thể làm cho vô số nữ tử vì đó chân thành. Hắn rõ ràng là sinh hoa cảnh. Hơn nữa còn là sinh hoa tầng 9 hàng đầu tồn tại. Mỗi lần hít thở trong lúc đó. Phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó cộng hưởng. Lăng Hàn kinh ngạc. Người này khí huyết dồi dào. Tuổi trẻ cực kỳ. Mà trẻ tuổi như thế liền rõ ràng là sinh hoa tầng 9. Thiên phú như vậy có chút đáng sợ. Người trẻ tuổi này từng bước một hạ xuống, khí thế phảng phất thiên thành, khiến người ta chỉ còn dư lại vô tận kính nể. Hắn rất nhanh cùng Lăng Hàn năm người gặp thoáng qua. Nhưng chỉ là đi ra hai bước sau đó. Hắn đột nhiên nghỉ chân. Đột nhiên đuổi lại đây. Ánh mắt chăm chú vào Hách Liên Tầm Tuyết trên người. Chăm chú đến thật giống ở nhìn một tên âu yếm tình nhân. Này, ngươi chống đỡ đường. Lăng Hàn mở miệng nói. Cút, người trẻ tuổi này trực tiếp một cái tát quất tới tràn ngập ở trên cao nhìn xuống thô bạo. Lăng Hàn lạnh rên một tiếng. Hắn không kịp rút kiếm. Trực tiếp một quyền đón nhận. Chiến tượng quyền triển khai. 17 con màu bạc long tượng trồi lên. Hướng về đối phương nghiền ép mà đi. Kiếm khí của hắn tăng lên tới 19 nói. Ở quyền đạo trên nắm giữ tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên. Ồ! Người trẻ tuổi kia phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn hiển nhiên là đánh giá thấp thực lực của Lăng Hàn. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Xoay tay phải lại. Một trưởng này uy lực nhất thời tăng vọt, oành, quyền trưởng kỳ thực cũng không có trực tiếp đón lấy. Nhưng hai người nguyên lực nhưng là đụng vào nhau. Nhất thời hình thành đà kích cường liệt, giật đi kình phong tràn ngập lực phá hoại. Trên thềm đá nhất thời xuất hiện từng đạo vết nứt. Hừng hực đằng, Lăng Hàn liên tiếp lui về phía sau tổng cộng lui 17 bước mới rốt cuộc đứng vững bước chân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 547. Hiên viên tử quang người trẻ tuổi kia cuối cùng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, nghiêm nghị hướng về Lăng Hàn nhìn lại, nói. Có thể chặn ta một chiêu. Không tồi không tồi, ngươi là người phương nào có tư cách để ta biết tên. Ngươi não khuyết sao? Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng. Người trẻ tuổi này thật sự coi chính mình là thế giới chi vương. Tất cả mọi thứ cũng phải quay chung quanh hắn xoay tròn. Lớn mật. Người trẻ tuổi kia giận dữ. đó là một trường vỗ ra. Nhất thời, tổng cộng 23 con hỏa diễm mãnh hổ xuất hiện, hướng về Lăng Hàn nhào tới. Mỗi một đầu hỏa hổ đều là cực kỳ đáng sợ, đủ để trấn áp phổ thông sinh hoa tầng 9. Cách này 23 con đều hiện, quả thực khủng bố. 22 đạo khí, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Hắn mới nắm giữ 19 đạo kiếm khí, mà ở quyền thuật phương diện trình độ hiển nhiên càng không tới. Có điều, hắn chỉ là lạnh rên một tiếng, vẫn là vung quyền đón nhận, đánh ra 17 con màu bạc long tượng. Oành oành oành oành. Long tượng cùng hỏa hổ va vào, cắn xé. Rất rõ ràng, hỏa hổ chiếm cứ thượng phong. Chỉ là 13 con liền địch lại 17 con long tượng. Còn lại 10 con hỏa hổ tiếp tục hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn triển khai dược tiên bộ, đem đòn đánh này để qua, ánh mắt né qua mãnh liệt chiến ý quát lên. Đón thêm ta một quyền. Hắn một quyền lại oanh. Lần này hắn hóa vào một cái cốt văn cổ xưa. Ý chí võ đạo nhất thời ấm ánh không tên. 17 con long tượng uy lực tăng vọt mấy lần. Hướng về người trẻ tuổi kia phản kích mà đi. Có chút ý nghĩa. Người trẻ tuổi kia vung ra một trường, vẫn là 23 con hỏa hổ nhào khiếu. Oành! Lần này, 17 con long tượng càng là địch lại 17 con hỏa hổ. Nhưng còn có 6 con hỏa hổ hướng về Lăng Hàn tiếp tục tấn công. Hết cách rồi. Người trẻ tuổi này ở võ đạo lĩnh ngộ trên muốn so với Lăng Hàn thâm. Chí ít ở khí lĩnh vực này như vậy. Lại thêm tu vi của đối phương càng cao hơn, tất nhiên là chiếm cứ thượng phong, đây là không thể làm gì sự tình. Chủ yếu nhất chính là đối phương cũng đúng một thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài siêu cấp. Lăng Hàn hét dài một tiếng, lấy dược tiên bộ cắt vào trước người đối phương, muốn cùng đối phương đánh nhau tay đôi. Hắn nhưng là tu ra thiết bị chi thể. Lại thêm cửu long bá thể thuật cũng bước vào sinh hoa cảnh. Chỉ nói cận chiến, hắn tuyệt đối là sinh hoa cảnh người số một. Trừ phi đối phương cũng có thể như thế yêu nghiệt. Tu luyện cái gì siêu cấp thể thuật. Không chỉ lực lượng thân thể khủng bố, thậm chí thể phách cũng vô cùng mạnh mẽ. Y vào dược tiên bộ kỳ diệu, hắn thành công cắt vào đến người trẻ tuổi kia trước người. Một quyền liền đánh về mặt của đối phương trước. Cùng ta cận chiến, ngươi là tại sao tự tin? Người trẻ tuổi kia cười lạnh nói, quay về Lăng Hàn một trường phong chống mà đi, tốc độ càng là nhanh đến quá mức. Nói như vậy, võ giả đều sẽ tránh khỏi cận chiến, bởi vì mọi người tu chỉ là nguyên lực, thể phách cũng không cường đại. Ngươi trong nháy mắt có thể từ trong lòng bàn tay phun ra 10 đạo thậm chí 20 đạo nguyên lực. Có thể cũng không đủ sức mạnh giúp đỡ. Ngươi tay có thể trong nháy mắt vung ra 10 lần thậm chí 20 lần sao? Kéo dài đủ khoảng cách. Như vậy võ giả chỉ cần vượt qua xoay tay, vung vung kiếm, liền có thể ở nơi cực xa hại người. Là ngươi thả người nhảy một cách chạy trốn nhanh, vẫn là ta chỉ cần nhấc giơ tay tới cũng nhanh. Có thể cận chiến bên dưới, giơ tay tát liền đã biến thành sự tình tương đối xa xỉ. Có câu nói gọi là ngoài tầm tay với. Có thể roi quá dài, sử dụng đến vậy đồng dạng đốt mất linh sống. Có điều, người trẻ tuổi này lại vô cùng tự ý dài cận chiến. Một trưởng này phong chống đến vô cùng lão lạc, hiện ra hoàn toàn công lực. Cái này chứng minh đối phương tất nhiên nắm giữ một cái thể phách mạnh mẽ. Lăng Hàn chiến ý nổi lên, hét dài một tiếng trong, cùng đối phương triển khai ác chiến. Oành oành oành. Bọn họ đều là đánh cho đập bóng, không có hoa gì tiếu chiêu thuật, chỉ có ý chí võ đạo lộ liễu. Từng viên mạch văn ấm ánh phát quang, không ngừng bị đổ nát, lại không ngừng một lần nữa hình thành. Trận chiến này, hai người càng là đánh cách hóa nhau. Thể phách của Lăng Hàn không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. vậy cũng là bất diệt thiên kinh tôi luyện ra. Mà tu luyện cửu long bá thể thuật, cơ thể hắn lực lượng cũng đồng dạng khủng bố. Đối phương thể phách không tới Lăng Hàn, man lực cũng đúng không tới. Có thể càng mạnh hơn nguyên lực nhưng là bù đắp khuyết điểm này. Cũng thật là coi thường ngươi. Người trẻ tuổi kia lãnh đạm nói. Trong ánh mắt sát khí lưu chuyển. Oành. Một đạo đáng sợ kình khí từ trong cơ thể hắn bắn ra. Hóa thành trăm nghìn đạo nóng nhận. Hướng về Lăng Hàn oanh kích mà đi. Dù là Lăng Hàn tu ra thiết bị chi thể. Thể phách có thể so với cùng cấp chân kim đều là có chút khiếp đảm. Không khỏi lui về phía sau. Cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Ha ha ha ha, trong vòng 10 chiêu liền để ngươi cúi đầu xưng thần. Người trẻ tuổi kia cười to. Một trưởng đẩy ra. Phảng phất một vị khai thiên phách mà vô thượng tồn tại. Sức chiến đấu nhất thời cuồng chứng một đoạn dài. Trừ phi là man lực cấp độ vượt qua cấp độ nguyên lực. Như vậy khẳng định là kéo dài khoảng cách đánh mới là vương đạo. Nhưng loại này man lực siêu cấp người ở Hằng Thiên Đại Lục cơ bản không tồn tại. Đối phương rất thông minh, hơn nữa cuồng là cuồng, nhưng không một chút nào ngốc. Tuy rằng trước biểu đạt đối với Lăng Hàn xem thường. Nhưng hoàn toàn không có ở không phải an hiểu nhất cận chiến lĩnh vực cùng Lăng Hàn chiến đấu. Tu nguyên lực đương nhiên đến kéo dài khoảng cách thỏa thích triển khai võ kỹ. Lăng Hàn bị áp chế. Nhưng cũng không phải là không có trở mình năng lực. Hắn an hiểu nhất chính là kiếm pháp. Có thể ma sinh kiếm chưa tế. Huyền diệu tam thiên chưa ra. Đây là hắn lá bài tẩy. Hơn nữa. Nơi này nhưng là Trung Châu. Ai biết huyền diệu tam thiên có thể hay không bị người nhận ra. Đến thời điểm gặp phải thiên kiếm tông lão quái vật làm sao bây giờ. Dừng tay. Hừ lạnh một tiếng trên đỉnh cung điện truyền đến không thích âm thanh. Các ngươi coi nơi này là nơi nào có thể tha cho các ngươi làm càn. Cái thanh gầm thét này uy nghiêm mười phần. Lăng Hàn cùng người trẻ tuổi kia lập tức đồng thời thu tay lại. Ngạo khí là cần xem trường hợp, không phải vậy liền không phải ngạo khí, mà là ngu ngốc. Cái này gầm thét người chí ít là hóa tồn tại thần cảnh. Mặc cho Lăng Hàn cùng người trẻ tuổi kia làm sao đến yêu nghiệt. Gặp phải nhân vật như vậy tuyệt đối là tới tập trung bị trấn áp thôi. Ai không nghe lời chính là ở thảo đánh. Lăng Hàn hai người hiển nhiên đều không muốn bị đánh. Cái tuổi trẻ kia ngạo khí vẫn như cũ. Dùng bể nghệ ánh mắt nhìn Lăng Hàn một chút. Không còn quan tâm. Ngược lại nhìn về phía Hách Liên Tầm Tuyết. Nói. Ta là Hiên Viên Tử Quang. Ta nhìn chúng ngươi làm người đàn bà của ta đi. Hóa ra hắn chính là Hiên Viên Tử Quang. Chẳng trách mạnh như vậy. Hách Liên Tầm Tuyết vội vã trốn đến phía sau Lăng Hàn. Sau đó thò ra mặt cười. Hướng về Hiên Viên Tử Quang le lưới. Chỉ cảm thấy người này thực sự là không hiểu ra sao thêm chán ghét. Lăng Hàn nhưng là dùng ánh mắt đồng tình liếc nhìn Hiên Viên Tử Quang. Cái tên này tự mình cảm giác hài lòng. Nhưng căn bản không biết cái ngốc manh nữ nhân này chính là thiên nhân cảnh tồn tại. Tuy rằng hiện tại mất trí nhớ, có thể một ngày nào đó sẽ thức tỉnh, đến thời điểm ngươi liền thảm. Hiên Viên Tử Quang thấy thế, nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn không khỏi mà mang theo nồng nặc sát khí. Mình coi trọng nữ nhân lại cùng một người đàn ông khác thân mật như vậy. Hắn không chịu được, nhất định phải đem người đàn ông này giết, không phải vậy trong lòng hắn mụn nhọt lao không đi. Rời đi nơi này. Ngươi chính là một bộ người chết. Hắn chỉ vào Lăng Hàn nói rằng. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Tốt, ngươi liền ở ngay đây chờ ta cả đời đi. Hiên Viên Tử Quang cứng lại, không nghĩ tới Lăng Hàn vô lại như vậy. Hắn hừ một tiếng, nói. Ta sẽ chờ ngươi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y Com chương 548. Tìm kiếm thương mang sơn hiên viên tử quang xoay người rời đi. Có thể vẫn không có chờ hắn đi ra vài bước. Liền nghe Lăng Hàn nhẹ giọng thấp đích một tiếng. Ngu ngốc. Hắn không khỏi xoay người lại, mắt thả hàn quang, lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Há, nói ngươi ngu ngốc đây, không nghĩ tới ngươi lại còn có tự mình, biết là đang gọi ngươi. Lăng Hàn cười nói. Hiên viên tử quang nhất thời giận dữ. Sát khí sôi trào. Từ đỉnh đầu của hắn bắt đầu bay lên. Hóa thành từng mảng hỏa diễm. Có chân long chân phượng. Bạch hổ huyền hổ dị tượng phun trào. Cho thấy người trẻ tuổi này thực lực đáng sợ. Thật đến rất mạnh, hay là không so với lúc trước kiếm đế thiên phượng thần nữ thua kém. Chỉ cần ngươi rời đi nơi đây, ta tất chém ngươi đầu người. Hắn lạnh lùng nói rằng tràn ngập kiên định. Này ngu ngốc ngươi cũng chậm chậm cùng đi, chờ ta khi nào tâm tình tốt, lại đến lấy tính mạng của ngươi. Lăng Hàn nhưng là lười biếng nói. Là một người kiếp trước thiên nhân cảnh cường giả. Một cách đời này người trẻ tuổi mạnh hơn cũng không thể để hắn chân chính đến coi làm đối thủ. Ở trong lòng của hắn, muốn đạt đến người chính là đã tiến vào thần giới kiếm đế, lạc nhật đao hoàng bọn họ. Nếu như bọn họ thật đến tiến vào thần giới, hiên viên tử quang không có sẽ cùng Lăng Hàn cãi nhau. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn hừ một tiếng, phất tay áo, nghênh ngang rời đi. Lúc này, Lăng Hàn không có lại nói thầm. Trong lòng hắn cân nhắc có phải là kiếm điểm hiên viên tử quang tóc cái loại bỏ vào chớ chú chi bình trong âm một hồi. Có thể đạt tới đến sinh hoa cảnh. Đã thoát ly phàm tục. Sợi tóc sẽ không rơi xuống. Móng tay sinh trưởng cũng có thể được khống chế. Cũng chỉ có yêu thú mới sẽ tiếp tục sinh trưởng. Nhân vì chúng nó đi được là thể tu con đường. Bởi vậy, muốn có được một tên sinh hoa cảnh phát ra đồ vật kỳ thực là tương đương khó. Quên đi. Cũng có điều là sinh hoa tầng 9. Cảnh giới của hắn chỉ cần trở lên đi mấy cái bậc thang. Chém giết đối phương cũng không phải việc khó gì. Đi thôi, trước tiên nơi ở cho các ngươi nghỉ ngơi. An Hồng nói trên mặt có dịu dàng ý cười. Nhìn thấy Lăng Hàn cùng hiên viên tử quang gây xung đột. Nàng hiển nhiên phi thường mừng thầm. Như vậy Lăng Hàn toàn lực trợ nàng độ khả thi liền cao. Ngươi như thế cười trên sự đau khổ của người khác thật đến được không? Lăng Hàn trêu chọc một câu. Lão nương đồng ý, ngươi quản được sao? An Hồng lớn ngực, thô, Lăng Hàn xem thường một câu. Năm người tiến vào Linh Bảo Các. An Hồng đem thân phận sáng ngời. Liền bị mời đến đại điện sau này khổng lồ quần thể kiến trúc. Có điều, Bắc Vực là võ đạo cấp độ yếu nhất địa phương. Bắc Vực Linh Bảo Các phân bộ tự nhiên cũng đúng địa vị thấp nhất. An Hồng ở đây khí thế rõ ràng liền yếu đi một đoạn. Hừ, cùng lão nương lần này đạt được tỷ thí thứ nhất xem các ngươi còn có lời gì nói. Nàng tức giận mà nói. Hàn ca ca, hiên viên tử quang này xác thực thực lực phi phàm, ngươi có thể không thể khinh thường. Chư Toàn Nhi quay về Lăng Hàn ôn nhu nói. Lăng Hàn gật đầu, nói. Yên tâm, ta sẽ không sợ sợ bất cứ người nào, nhưng cũng sẽ không nhỏ xem mỗi một thiên tài. Bằng tâm mà nói, thực lực bây giờ của hắn xác thực ở trên ta, nhưng nếu muốn giết ta nhưng cũng là nằm mơ. Điểm ấy, hắn có 10 phần tự tin, lá bài tẩy thực sự quá nhiều. Đúng rồi, hỏi ngươi một chuyện. Lăng Hàn hướng về An Hồng nói. Ngươi biết thương mang sơn sao? Cái gì núi? An Hồng mờ mịt nói. Thương mang sơn. Lão nương mới tại Trung Châu ở mấy năm, mà Trung Châu lại lớn như vậy, làm sao biết thương mang sơn ở đâu? Ngươi chờ, ta tìm người cho ngươi đi hỏi một chút. An Hồng hấp tấp mà rời đi, nhưng không lâu lắm nàng lại hấp tấp mà trở về nói. tiểu tử thúi. Ngươi chơi lão nương có phải là? Ta hỏi qua rất nhiều người. Ai cũng chưa từng nghe nói có như thế một ngọn núi. Lăng Hàn hơi nhướng mày. Lấy hàng vạn năm. Địa danh xuất hiện biến hóa kỳ thực rất bình thường. Có thể vấn đề cũng tới. Trung Châu lớn như vậy. Hắn đâu có thể nào đem hết thảy một cái đỉnh núi đều đạp khắp. Này, lão nương đang nói với ngươi đây có phải là đang đùa lão nương? An Hồng vô cùng dũng mãnh mà hỏi. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Lăng Hàn nhắc nhở. Phi, lão nương ngực lớn, phải lập gia đình còn không đơn giản. An Hồng xì một tiếng. Các ngươi trước tiên ở, đúng rồi, vẫn là tận lực đừng tìm Hiên Viên Tử Quang gây xung đột. Ai, Nam Vực lại mời một cách như thế yêu quái, xem ra vũ thí cách này phân đoạn là không vứt được bao nhiêu phân. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi nghĩ biện pháp đi kiếm gốc tóc của Hiên Viên Tử Quang đến. Ta chát cái thảo người chú hắn. Bảo đảm thực lực của hắn thiệt lớn. Đánh không lại toàn nhi. Lăng Hàn cười nói. Thiết. An Hồng vượt qua một cái liếc mắt, tiểu tử này lại đang trêu chọc mình. Lão nương đi rồi, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Có điều kiềm chế một chút, dù sao tỷ thí chỉ có một tháng, đừng đem thân thể làm đổ. Cút, chờ An Hồng sau khi rời đi, ba nữ cũng từng người tìm kiếm tự mình gian phòng trước tiên đem hành lễ thả xuống. Tuy rằng các nàng cũng không có bao nhiêu hành lễ, ngược lại có hắc tháp, mỗi người lại có không gian giới chỉ. Lăng Hàn nhưng là ngồi tiếp tục suy nghĩ sự tình của Thương Mang Sơn. Kiếp trước hắn nghe nói qua Thương Mang Sơn nơi này, nhưng cũng chưa từng đi, chỉ là biết tại Trung Châu một cách nào đó mang. Nếu như vậy, hắn có thể trước tiên tìm ra vị trí đại khái, lại chậm rãi tìm kiếm. Trước đây là mò kim đáy biển. Hiện tại là hồ lớn mò châm. Tuy rằng vẫn là rất chậm. Nhưng dù sao cũng hơn ở toàn bộ Trung Châu đi lung tung muốn tốt lắm rồi. Linh bảo các phòng khách vẫn là tương đối cao cấp. Trong phòng lại còn có địa đồ của Trung Châu. Nhưng cũng không phải vô cùng chính xác. Hơn nữa cũng chỉ tiêu chí một chút lớn khu vực. Thật nhiều thành nhỏ. Sơn mạch liền ngay cả cái tên đều là nợ nhận. Lăng Hàn nỗ lực hồi ức. So với cuối cùng dùng ngón tay trên địa đồ dùng sức điểm xuống. Chính là cái này, Phi Hoa quận. Trung Châu quá to lớn, bởi vậy phía dưới còn phân 36 quận, Phi Hoa quận chính là một người trong đó. Chỉ là tuy rằng tỷ cơ nơ đem địa phương thu nhỏ lại 36 lần. Có thể Phi Hoa quận vẫn như cũ vô cùng lớn cực kỳ. Ít nhất phải so với Bắc Hoang còn muốn lớn hơn. Muốn ở chỗ này mặt tìm ra một tòa núi đặc biệt, khó. Chỉ mong Phi Hoa quận núi không nhiều lắm đâu, Lăng Hàn thầm nghĩ như thế. Ở tấm bản đồ này trên là không thể tỉ mỉ so với. Lăng Hàn liền gọi tới một người tôi tớ. Để hắn đi mua Phi Hoa quận địa đồ. Linh bảo các được xưng cái gì đều có thể mua được. Bởi vậy không bước chân ra khỏi cửa cũng cơ bản có thể mua đến bất luận là đồ vật gì. Chỉ cần có tiền. Chỉ chốc lát. Tôi tớ trở về. Nói địa đồ tổng cộng có 3 đẳng cấp. Phổ thông địa đồ chỉ cần tiền tài liền có thể mua. Trung đẳng địa đồ muốn nhất tinh nguyên tinh. Cao đẳng địa đồ thì lại ở nhị tinh nguyên tinh. Hơn nữa cao tới 10 khối. Lăng Hàn tự nhủ linh bảo cắt hắc tâm sau khi. Vẫn là cho đối phương 10 khối nhị tinh nguyên tinh. Để hắn mau mau đi mua được. Đó là một hồi địa đồ liền đưa tới. Một tờ bản đồ bán 10 cái nguyên tinh. Hơn nữa còn là nhị tinh tự nhiên có đáng giá địa phương. Đầu tiên. Miếng bản đồ này vật liệu liền rất quý giá. Họa ở tỉnh Long Lân quy quy trên người. Dùng một cái hoàn chỉnh mai rùa. Tình Long Lân Quy cũng không phải là cao bao nhiêu giai yêu thú, nhưng nó giáp xác nhưng có một loại dị năng. Vậy thì là có thể thả có thể xúc. To lớn nhất có thể mở ra 100 mét. Nhỏ nhất thì lại có thể co rút lại đến to bằng bàn tay. Bởi vì điểm ấy, Tình Long Lân Quy liền gặp phải lượng lớn bắt xếp. Hiện tại loại này yêu thú số lượng thực sự là thật là ít ỏi. Lăng Hàn đi tới trong sân, tay giương lên, trong tay này nho nhỏ mai rùa liền lập tức phóng to. Núi sông sông lớn hiển lộ hết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 549. Ngũ Long Nhị Phượng Tử Tuyết Tiên ở nguy hiểm nhất bước ngoặt nhắn lại. Nói đem tất cả bí mật đều ở lại Thương Mang Sơn Thanh cùng trong điện. Hắn hết sức tò mò. Đối phương nói tới mấy chục ngàn năm đến đều là lời nói dối là có ý gì? Cái này tuyệt không là đối phương ở phát rồ. Có thể làm cho một cái phá hư cảnh không tiếc cùng tộc nhân là địch. Thậm chí hy sinh tự mình cũng phải đem bí mật truyền đi. Quan hệ này khả năng lớn kinh người. Nếu đến rồi Trung Châu tìm kiếm bí mật Tử Tuyết Tiên lưu lại tự nhiên thành việc cấp bách. Mai rùa phóng to đến 100 mét to nhỏ. Nặng có mấy vạn cân. Nhưng Lăng Hàn sức mạnh thân thể thật đáng sợ. Một tay liền có thể ung dung nâng lên. Căn bản không cần dùng đến nguyên lực. Hắn nhìn địa đồ, nỗ lực đối chiếu ký ức, bài trừ tuyệt đối không thể núi sông. Vẫn là nhiều đến 21 nơi. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Hắn chỉ có thể bài trừ nhiều như vậy. Còn có 21 dãy núi phù hợp năm đó ký ức miêu tả. Dù sao hắn chưa từng có đi qua nơi đó. Có thể đem phạm vi thu nhỏ lại đến một bước này đã không sai. Hiện tại liền đi, vẫn là đợi được luận võ sau đó. Lăng Hàn suy tư nói. Phải tìm Thanh Cùng Điện. Tất nhiên không phải chuyện một ngày hai ngày. Nếu đáp ứng rồi người ta cần giúp đỡ tỉ thí. Tự nhiên không thể nói không giữ lời. Cũng được. Vậy thì tỉ thí xong lại đi. Có điều, một tháng này lẽ nào vẫn chờ ở Linh Bảo Các sao? Đúng rồi. An Hồng nói gần nhất có thật nhiều người từ trong di tích cổ đi ra. Trên người cực khả năng mang theo mình chưa dùng tới bảo vật. Sẽ ở trên đấu giá hội bán ra. Vậy thì đi xem buổi đấu giá khi nào thì bắt đầu. Cũng thật là vừa vặn tối hôm nay thì có, hơn nữa là một tháng một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá. Mà qua một tháng nữa, còn đem tiến hành một năm một lần siêu cấp buổi đấu giá. Cái này sẽ khiến cho phi thường long trọng. Bảo vật nhiều đến kinh ngạc. Có người nói có lúc liền hóa thần cảnh. Thiên nhân cảnh cường giả đều sẽ hiện thân. Nhưng mỗi tháng một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá đến có thư mời mới có thể vào. Lăng Hàn liền tìm tới An Hồng. Làm cho nàng hỗ trợ cho mình làm chương thư mời. Nghĩ đến. An Hồng tại Trung Châu Linh Bảo các địa vị tuy rằng không cao lắm. Có thể làm ra một bàn thư mời hẳn không có vấn đề. Nhưng mà sự tình nhưng là ngoài ý muốn. An Hồng lại tay không mà quay về. Tức chết lão nương. An Hồng vừa vào cửa liền đầy mặt hỏa khí. Nơ kỳ con tiện nhân kia. Lại dám thẻ lão nương. Muốn chương thư mời cũng không cho. Hoàn toàn cùng lão nương kéo đông kéo tây. Lăng Hàn hơi nhướng mày, nói. Không lấy được. An Hồng khó chịu mà ngồi qua một bên bất đắc dĩ nói. Bị tiện nhân ghi thẻ, không chịu cho. Nàng cùng ngươi có cửu oán. Lăng Hàn hỏi. Xem là khá nói như thế. An Hồng suy nghĩ một chút. Nàng chính là Đố Kỵ lão nương ngực so với nàng lớn. Ha ha. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nàng là con gái tam thúc ta, mà tam thúc cùng ta cha. Quan hệ không nên. Nàng nói ra thật tình. Lăng Hàn nha một hồi, gia tộc ăn oán. Ta suy nghĩ thêm biện pháp, chuẩn bị cho ngươi trương thư mời. An Hồng lại nói. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói. Vẫn là chính ta nghĩ biện pháp đi. Ngươi hiện tại có thể làm gì? An Hồng không tin. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói. Đừng quên thân phận thật sự của ta. An Hồng khiếp sợ, nói. Không phải chứ, ngươi nhất định phải mạo hiểm như vậy. Cái này không gọi mạo hiểm, trái lại là hạ thấp nguy hiểm. Lăng Hàn cười nói. Hắn quyết định lấy vốn là thân phận xuất hiện. Thiên cấp đan sư còn chưa đủ tư cách tham gia buổi đấu giá sao? Mà bất luận hắn ở trên đấu giá hội mua được vật gì tốt, mọi người cũng chỉ có thể chăm chú vào trên người Lăng Hàn, mà không phải Hàn Lâm. Bởi vì buổi đấu giá vừa kết thúc, Lăng Hàn sẽ biến mất, thay vào đó chính là Hàn Lâm, sách an toàn. Chủ ý quyết định, Lăng Hàn cũng là nhàn nhã đến. Đợi được cơm tối thì hắn lấy ra trong hắc tháp nguyên liệu nấu ăn cùng chư nữ chia sẻ. Tự nhiên để mỗi người đều là ăn được tận hứng. Đặc biệt là Hách Liên, Tầm Tuyết cùng An Hồng. Các nàng ăn được số lần còn không nhiều. Đều là không để ý thuộc nữ hình tượng mà cướp lên. Lại nói, các nàng cũng không phải thuộc nữ. Một cách mất ký ức. Một cách khác cả ngày đem lão nương ngủ ta treo ở bên mép. Nào có cái gì rụt rè. Mỗi ngày cho ta ăn cái này, lão nương lấy lại ngươi đều được. Nữ lưu manh nói như vậy, Lăng Hàn tự nhiên coi như không nghe thấy. Hắn rời đi Linh Bảo Các, lặng yên tan mất trên mặt dịch dung, khôi phục dáng dấp ban đầu. Sau đó nhanh chân đi hướng về Linh Bảo Các. Vì khách nhân này buổi tối bản các không mở ra, chỉ tiếp đón khách mời đặc thù. Hắn vừa đi lên bậc cấp liền bị người cản lại. Lăng Hàn trực tiếp lấy ra thân phận của hắn, nói. Ta là Lăng Hàn, thiên cấp đan sư, có tính hay không khách mời đặc thù? Cái gì? Người kia hiển nhiên bị thiên cấp đan sư bốn chữ cho hách đến, hơi do dự một chút sau đó, vội vàng nói. Xin mời quý khách chờ, cho phép tiểu nhân lập tức đi vào bẩm báo. Hắn vội vã như một làn khói chạy lên, nơi này tự nhiên còn có những người khác phụ trách duy trì trật tự. Lúc này, buổi đấu giá cũng sắp hết bắt đầu rồi. Có thật nhiều người lục tục trải qua. Có long hành hổ bậu người trung niên. Cũng có sâu không lường được người lớn tuổi. Còn có tinh lực trùng thiên. Anh tư bộc phát người trẻ tuổi. Bọn họ tự nhiên đều có thư mời từng cách thông qua. Có mấy người nhìn thấy Lăng Hàn chờ ở bậc thang bên dưới. Nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Cái này không có thiệp mời cũng muốn đi vào. Từ đâu tới ăn mày? Này tiểu tử, quỳ xuống tới gọi ta một tiếng ra, ta mang ngươi tiến vào đi mở mang kiến thức một chút làm sao? Luôn có người miệng hèn hạ. Cũng không đem Lăng Hàn chính là tu vi sinh hoa cảnh để ở trong mắt. Tại Trung Châu, sinh hoa cảnh thực sự là không coi là quá mạnh mẽ. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh, nói. Miệng hèn hạ như thế, không sợ chọc phiền phức cho người nhà. Đây là một công tử bột chừng 20 tuổi. Chỉ là linh hải cảnh mà thôi. Nhưng là một bộ trời đất bao la. Lão tử có thể bài thứ ba ngạo khí. Tiểu tử thối, ngươi biết ta là ai? Con nhà giàu này ngạo nhiên nói rằng. Ta họ Tôn, há Tôn tử. Lăng Hàn gật gù. Ta sát. Công tử bột nhất thời tức giận đến nhảy lên, thiếu niên này cũng quá tổn đi. Tôn thiếu đừng nổi giận, chỉ là một cái tiểu tử từ nông thôn đến mà thôi. Hơn nữa, nơi này là Linh Bảo Các, không tiện động thủ. Lập tức có người khuyên can, là này công tử bột hồ bằng cẩu hữu. Công tử bột hừ một tiếng, vẩy tay áo, nói. Coi như ngươi gặp may mắn, không phải vậy ta thật sự chặt ngươi. Lăng Hàn lắc đầu. Loại này bột phấn vẫn là chỉ tay đâm chết quên đi. Ngược lại hắn cái này thiên cấp đan sư đã bị vô số người nhìn chằm chằm, cũng không sợ nhiều trên như vậy một hai. Ngũ Long Nhị Phượng đến rồi. Thực sự là, khí thế kia thực sự là quá kinh người. Đang lúc này, đoàn người đột nhiên bắt đầu gây rối. Tất cả mọi người là hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm 7 người chính đi nhanh tới. Cộng 5 nam 2 nữ. Mỗi người tuổi tác đều có điều 24-25. Có thể mỗi một người đều là có rồng phượng trong loài người phong thái. Hơn nữa mỗi người đều là sinh hoa cảnh. Không hổ là Trung Châu A. Sinh hoa cảnh 30 tuổi trở xuống lại nhiều như thế. Điều này cũng chỉ là Vạn Bảo Thành. Cũng không phải là Thiên Kiếm Tông. Vân Phượng Tông những cái thượng cổ tông môn này. Thật không biết bọn họ còn mạnh bao nhiêu thiên tài. Ngũ Long Nhị Phượng. Vạn Bảo Thành trong thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất 7 người. Đều là con cháu hào môn trong thành. Nếu không có như vậy, cũng không đủ tài nguyên tu luyện. Mặt ngươi lại thiên tài cũng không thể dựa vào chính mình ở 30 tuổi trước bước vào sinh hoa cảnh. 7 người này ngang nhiên mà đi, mỗi người đều là tỏa ra phong thái tự tin vô địch. Ồ, có một Long nhìn thấy Lăng Hàn, không khỏi lộ ra vơ hai xa vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới càng có sinh hoa cảnh trẻ tuổi như vậy. Ha ha, tiểu tử, làm ta người theo đuổi đi. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 550. Mày xứng à? Cái gì? Cổ Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương lại muốn thu người trẻ tuổi này làm người theo đuổi. Tiểu tử này thực sự là vọt Long Môn. Phụ thân của cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương nhưng là đồ đệ nhỏ nhất của Khang Đại Sư. Nghe nói đan đạo thiên phú kinh người. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cái nào Khang Đại Sư? Ha ha, ở Vạn Bảo Thành còn có ai dám xưng Khang Đại Sư? Lẽ nào là thiên cấp đan sư, Khang Tử Thạch Khang Đại Sư? Tự nhiên, mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Không ít người lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lăng Hàn. Cái này có thể trở thành cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương người theo đuổi. Vậy sau này liền không lo đan dược nha. Phải biết nơi này không biết có bao nhiêu người muốn làm cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương người theo đuổi. Có thể người ta căn bản không để vào mắt. Liền này công tử bột đều là không ngừng hâm mộ. Thân thế của hắn mặc dù không tệ, nhưng là không cách nào cùng cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương so với một cách nếu là Long, như vậy một cách khác miễn cưỡng xưng là cậu đã không sai. Tất cả mọi người là nhìn Lăng Hàn, nghĩ tới nghĩ lui Lăng Hàn đều không có nói không khả năng. Lăng Hàn nhìn cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương một chút. Cười nói. Ngươi xác định có tư cách để ta đi theo. Ha ha ha ha. Cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương cười to. Thiếu niên, ngươi tuổi còn trẻ liền bước vào sinh hoa cảnh. Đây quả thật là không đơn giản. Thế nhưng, từ sinh hoa bắt đầu, có thể đưa đến phụ trợ thiên tài địa bảo thật là ít ỏi. Chỉ có thể dựa vào cấp cao đan sư luyện chế đan dược. mà phụ thân ta chính là thân đồ của thiên cấp đan sư, ngươi nói ta có không có tư cách để ngươi đi theo. Lời này đúng là nửa điểm cũng không giả. Ở sinh hoa trước, đan dược càng nhiều tác dụng kỳ thực là chữa thương. Nhưng từ sinh hoa cảnh bắt đầu, đan dược liền thực sự là võ giả không thể thiếu phụ trợ phẩm. Muốn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo là khó khăn cỡ nào sự tình. Nhưng cấp cao đan sư nhưng có thể đem dược liệu trong thiên địa tinh hoa đánh lấy ra, hình thành mạch văn, một loại nào đó ý chí, để võ giả càng tốt mà lĩnh ngộ, gia tốc tu vi tăng lên. Lăng Hàn cười ha ha, nói: xem ngươi chưa tới 30 tuổi liền bước vào sinh hoa, miễn cưỡng cũng có thể xem như là một nhân tài. Sau này hãy cùng ở bên cạnh ta, làm cái gã sai vặt đi. Phốc, tất cả mọi người là phun ra ngoài. Tiểu tử này cũng quá ngông cuồng đi. Lại muốn để một trong ngũ long cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương đi theo. Đây là tại sao tự tin? Cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương cũng không nghĩ tới. Chính mình cũng quản ra để run lên đi ra. Nhưng đối phương lại không có nửa điểm động tâm. Không khỏi có chút đờ ra. Ha ha ha ha, cổ trương ăn quả đắng chứ. Ngũ long trong có người nở nụ cười. Chính là bình thường ỷ vào trên người đan dược nhiều, luôn cầm đan dược đập người, hiện tại đập đến thiết bản chứ. Cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương không khỏi mà hiện lên sắc mặt giận dữ. Nói, thiết bản, nhiều nhất chỉ là khối tấm ván gỗ mà thôi. Người ta có điều chừng 20 tuổi, sinh hoa tầng 2, cái này vẫn là tấm ván gỗ. Có người e sợ cho thiên hạ không loạn, ở một bên quạt gió thổi lửa. Cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trên mặt không nhịn được. Nói, có điều sinh hoa tầng 2, ta một tay liền có thể trấn áp. Cổ chương, ngươi cũng có điều sinh hoa tầng 2 mà thôi. Có người vạch trần nói. Ha, cảnh giới tương đồng, sức chiến đấu nhưng có thể chênh lệch 108.000 dặm, sức chiến đấu của ta giá trị. Nhưng là thất tinh. Cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngạo nhiên nói rằng. Có thể ở sinh hoa cảnh còn có thể vượt qua ngũ tinh sức chiến đấu. Đây thực sự là phi thường đáng sợ. Nói như vậy, có thể vượt qua 2 sao cũng đã có thể xưng là thiên tài. Ngũ tinh tuyệt đối là thiên tài siêu cấp. Quên đi. Trong nhị phượng, một tên lục y nữ tử khuyên nhủ. Nàng dung mạo cực đẹp, không chút nào ở Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền bên dưới, phảng phất một vị tiên. Dung mạo tuyệt lệ, khí chất cảm động. Buổi đấu giá liền muốn bắt đầu rồi, vẫn là sớm một chút đi vào. Xem ở lệ cô nương mặt mũi, tha ngươi lần này. Cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương hừ một tiếng. Một cô gái áo đỏ khác nhưng là nhí nha nhí nhảnh, hướng về Lăng Hàn vẫy vẫy tay, nói. Xem ngươi ở chỗ này chờ, hẳn là không có thiệp mời đi. Không bằng theo chúng ta một đạo. Ngược lại phòng khách lớn, nhiều ngồi một người cũng đúng không sao. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Cảm ơn ngươi mời. Có điều, ta đường đường một kẻ loài người, liền không cùng A Mèo A Cẩu ngồi cùng nhau. Miễn cho tự hạ thân phận, Trong miệng hắn nói a mèo a cẩu, con mắt chăm chú vào trên người Cổ Trương, ý tứ lại rõ ràng có điều. Hắn đem cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương so với làm xúc sinh. Lần này, không chỉ cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương tức giận đến gần chết. Chính là mặt khác 6 người cũng có chút khó chịu. Bọn họ cùng cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương làm bạn. Chẳng ác cơ phải là cũng thành a mèo a cẩu. Tiểu tử, ngươi bỏ vào trong miệng sạch sẽ một chút. Có người khiển trách. Ồ, Lăng Hàn hứng hờ. Các ngươi chạy tới, mở miệng liền muốn thu ta là người theo đuổi, vậy thì có lý. Này đem bọn ngươi lão tử kêu đến. Ta ngày hôm nay tâm tình không tệ. Liền đem bọn họ đều thu làm người theo đuổi được rồi. Thả, làm càn. Ngũ Long đồng thời quát lên thiếu niên này điên rồi sao? Bọn họ lão tử cách nào không phải cử tạ khinh đủ đại nhân vật, thiếu niên này quả thực là ở tự chịu diệt vong. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói, khó chịu, vì lẽ đó, mở miệng trước hết nghĩ rõ ràng, lời của mình có thể hay không đắc tội người, có mấy người, các ngươi không đắc tội được, cuồng, thực sự là cuồng, ở trước mặt Ngũ Long Nhị Phượng lại còn nói bọn họ không đắc tội được, ngươi nha là ai vậy, có thể nói, 7 người này hầu như liền đại biểu thế lực mạnh mẽ nhất của Vạn Bảo Thành. 7 người gộp lại liền Vạn Bảo Bảo đều phải cho cái mặt mũi. Lăng Hàn có điều 20 tuổi. Như vậy thiếu niên bản thân khẳng định không có gì. Mà so với bối cảnh lại xa còn lâu mới có thể cùng Ngũ Long Nhị Phượng đánh đồng với nhau. Này tại sao làm sao tự tin đây? Chỉ có thể nói, hắn quá ngông cuồng. Lẽ nào là chúng ta 7 người hồi lâu chưa hề đi ra lộ diện, đã có người đã quên sự lợi hại của chúng ta? Một người uy nghiêm đáng sợ nói rằng, hắn gọi lại Tần Vân, một trong Ngũ Long. Gia tộc lão tổ chính là tồn tại hóa thần cảnh. Cũng đúng 7 long trong thân thế kém cỏi nhất. Nhưng bản thân võ đạo thiên phú cực cao. Cũng đối với 7 long thân phận này nhìn ra coi trọng nhất. Lục Y nữ tử dù sao đứng đầu dễ nói chuyện, chỉ là khẽ cau mày, nói: "Quên đi, có điều một giới cuồng nhân mà thôi." Nàng gọi Lệ Phỉ Vân. Lệ gia là hào môn lâu năm của Vạn Bảo Thành, có thiên nhân cảnh cường giả tỏa trấn. Nhưng mấy năm gần đây đều nói cái tôn lão quái vật này đã tỏa hóa, cũng không biết là thật hay giả. Cô gái áo đỏ nhưng hiển nhiên là chủ gây chuyện thị phi, lập tức đem Lệ Phỉ Vân kéo, nói: "Vân tỷ, tiểu tử này vinh váo trùng thiên, vậy hãy để cho chúng ta nhìn có bao nhiêu cân lượng mà." Nàng gọi Đinh Bán Hương, tương tự là con cháu hào môn của thiên nhân cảnh. Ngũ Long đồng thời nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Bọn họ đều là rồng phượng trong loài người, võ trong vương giả. Năm người ngang coi, hình thành uy thế đáng sợ. Bình thường sinh hoa cảnh phỏng chừng trực tiếp liền xong cố run, đứng cũng đứng không vững. Lăng Hàn nhưng là chỉ như chưa phát hiện. Năm người này xác thực rất mạnh, nhưng xa xa không đạt tới Yêu Hồi Nguyệt, Hiên Viên Tử Quang cấp bậc như vậy. Chính là cùng Lang Vô Tâm, Phí Hoành cũng đúng chênh lệch thật xa. Muốn kinh sợ hắn? Đùa gì thế? Các ngươi chơi trọi gà mắt sao? Hắn cười nói: "Cái tên này thực sự là quá ngông cuồng, lúc này lại còn dám trêu chọc bọn họ. Tiểu tử, hãy xưng tên ra." Cổ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương quát lên: "Làm sao các ngươi còn muốn đánh ta?" Lăng Hàn kinh ngạc nói. người miệng hèn hạ, đương nhiên phải cố gắng giáo huấn. Lại Tần Vân lạnh lùng nói.